Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chọn rể ngày, toàn bộ Bắc Tuyết Thành cũng tràn đầy không khí vui mừng. Tuyết thị gia tộc tộc nhân tất cả đều đình chỉ tu luyện, xuất hiện ở Bắc Tuyết Thành ở bên trong, đang mong đợi chọn rể kết quả. Mà chọn rể chỗ ở trong băng cung, sớm đã là kín người hết chỗ. Tứ đại gia tộc chiêu thân chi nhân cùng với đi cùng trừ cô Vũ Chi bên ngoài, tất cả đều đi tới trong băng cung, lớn như vậy băng cung lúc này cũng có vẻ hơi chật chội. Cảnh Phong cùng cô Hàn, Kim Tầm Vương ngồi ở băng cung đại điện bên trái tịch, uống vào Tuyết thị gia tộc thịnh sản tuyết trà, cùng đợi Tuyết thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong mà xuất hiện. Lúc này cô Hàn tâm tình thật tốt, xem ai cũng thập phần thuận mắt, không ngừng cùng chung quanh minh giới cao thủ chào hỏi, mà Cảnh Phong nhìn chung quanh một tuần vòng, không nhìn thấy cô mưa thân ảnh của. Mơ hồ cảm nhận được một tia không ổn. Vù, một tiếng, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng băng cung đại điện cửa hông nhìn, một người mặc trường bào màu trắng, tóc bạc trắng, hai mắt hữu thần, góc cạnh rõ ràng nam tử đi vào đại điện, phía sau nam tử đi theo một gã đầu đội màu trắng đầu hoán, thân xuyên, đeo quần dài trắng, khí chất cao nhã cô gái xinh đẹp cùng với một mực không có từng lộ diện cô mưa. Cô Hàn thấy nữ tử áo trắng xuất hiện, kích động, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng. Mà nữ tử áo trắng thấy cô Hàn kích động biểu tình, hướng về phía cô Hàn mỉm cười, đi theo trường bào nam tử đi tới giữa đại điện. Thấy cô Hàn ngây ngốc biểu tình, Cảnh Phong chi đạo nữ tử này chính là lần này chọn rể nhân vật chính Tuyết Vũ, mà áo bào trắng nam tử chính là Tuyết thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong. Tuyết thị gia tộc tộc trưởng ngồi đến trên đại điện, vẻ mặt nụ cười nói, hoan nghênh mọi người lần nữa đi tới Bắc Tuyết Thành, ta cũng không ở cái này nhiều lời nói nhảm, bây giờ chọn rể chính thức bắt đầu. Người nào tặng lễ vật chân quý, nữ nhi của ta gả cho người nào, các ngươi cũng trình lên chuẩn bị lễ vật đi. Nghe được Tuyết thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong từng nói, cô Hàn cùng cô Mưa đồng thời lộ ra một tia tự tin mỉm cười, cũng không có gấp trình lên bảo vật, cũng muốn đợi đến cuối cùng bỗng nhiên nổi tiếng. Ô thị gia tộc Ô La đám người sớm đã biết cô Mưa chuẩn bị lễ vật là cực phẩm minh giáp, bất đắc dĩ đem mình chuẩn bị lễ vật đem ra. Ô La nói, Tuyết gia chủ, ta lần này chuẩn bị lễ vật là cực phẩm minh khí chiến đao, trận chiến này đao chính là chúng ta Ô thị gia tộc thứ nhất luyện khí cao thủ hội tụ phần đông chân quý tinh thạch chế tạo thành đấy. Nói, Ô La đem cực phẩm minh khí chiến đao đưa cho Tuyết thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong. Tuyết Phong nhìn tới trong tay phát ra từng đợt tử quang chiến đao, trong mắt lóe lên nói, quả nhiên không hổ là Ô khí lão tiên sinh chế tạo chi vật, chất địa phẩm chất đều là nhân tuyển tốt nhất, không tệ không tệ. Nghe được Tuyết Phong khích lệ, Ô La cũng không có cảm thấy mừng rỡ, mà là nhìn thoáng qua ngồi ở một bên, vẻ mặt ngạo khí cô Mưa cùng với vẻ mặt kích động cô Hàn, lắc đầu, về tới trên chỗ ngồi. Vị thứ hai trình lên bảo vật chính là Minh thị gia tộc Minh Thành, Minh phát triển nho nhã yếu đuối, gầy vóc người cao, hai tay kỳ dài, nhưng là đạt đến cấp 2 Minh đế cảnh giới. Minh Thành mang đến là một khối lục tinh thạch, Minh cách nói sẵn có nói, Tuyết gia chủ. Ta mang tới khối này lục tinh thạch chính là chúng ta Minh thị gia tộc trăm năm trước tìm kiếm được một khối có cường đại một thuộc tính linh khí tinh thạch. Có này tinh thạch, tu luyện chi nhân chung quanh nửa mét có thể tăng phúc không ít minh linh khí, có thể tăng lên trên diện rộng có được chi nhân tốc độ tu luyện. Nói, Minh Thành đem lục tinh thạch đưa cho Tuyết Phong. Dạ, không tệ không tệ, quả nhiên ẩn chứa cường đại một thuộc tính linh khí, loại này tinh thạch cũng là khó gặp, đích xác rất chân quý. Tuyết Phong gật đầu nói, nghe được Tuyết Phong khen ngợi. Minh Thành hòa Ô La đồng giảng, cũng không có biểu hiện ra biểu tình mừng rỡ, mà là yên lặng lui về phía sau chỗ ngồi, yên lặng không nói. Vị thứ ba hiện ra bảo vật chính là Tuyết thị gia tộc Tuyết Lợi chính là Tuyết Phong kết bái đệ đệ nhi tử, một thân Tuyết Minh quyết luyện tới rồi đỉnh núi, đạt đến cấp 2 Minh đế cảnh giới. Tuyết Lợi lần này mang tới lễ vật là một việc thượng phẩm minh giáp băng hoàn giáp. Mặc dù băng hoàn loại A cấp bên trên không bằng Ô La đưa cực phẩm minh khí chiến đao cao. Nhưng băng hoàn giáp công hiệu vô cùng thích hợp Tuyết thị gia tộc tộc nhân người mặc, Tuyết thị gia tộc tộc nhân mặc vào băng hoàn giáp, có thể hoàn toàn phát huy băng hoàn giáp lực phòng ngự, lại có thể tăng lên mặc chi nhân tốc độ tu luyện, nhưng nói là ở áp dụng trình độ bên trên sâu sắc vượt qua Ô La cùng Minh Thành đưa bảo vật. Tuyết Phong nhìn Tuyết Lợi đưa tới băng hoàn giáp, gật đầu nói, băng hoàn giáp, làm phiền phụ thân ngươi phí tâm, cái này băng hoàn giáp mặc dù cấp bậc không bằng Ô La cùng Minh Thành chỗ cầm lễ vật. Nhưng cái này băng hoàn giáp vô cùng thích hợp chúng ta Tuyết thị gia tộc tộc nhân người mặc, không tệ không tệ, trở về hào hào cảm ơn ngươi phụ thân, nói ta qua đoạn thời gian trở về tìm hắn. Ta nhất định đem đại bá lời của nói cho ta biết phụ thân, ta nghĩ ta phụ thân nghe xong đại bá muốn đi tìm hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Nói xong, Tuyết Lợi cũng lui xuống. Hôm nay năm vị chọn rể người chỉ còn lại có cô thị gia tộc cô Hàn cùng cô Mưa không có hiện ra bảo vật. Cô Hàn thấy cô Mưa kiêu ngạo biểu tình trong nội tâm thì có khí. Đầu tiên đứng lên, đi đến trên đại điện nói, Tuyết gia chủ, ta lần này mang tới bảo vật chính là một cái tam cấp siêu cấp minh thú 6 con kéo dài duy. Nói, cô Hàn tâm ý khẽ động, đem 6 con kéo dài duy khai ra hết. Thấy cô Hàn đưa tam cấp siêu cấp minh thú 6 con kéo dài duy, một bên cô Mưa vui vẻ càng đậm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu tình nhìn trên đại điện Tuyết Vũ. Tam cấp siêu cấp minh thú 6 con kéo dài duy, ngươi là ở đâu bắt được con này minh thú, tam cấp siêu cấp minh thú ở chúng ta minh giới cũng không thấy nhiều. Tuyết Phong dò hỏi, đây là ta ở hung thú xâm lâm bắt được, cô Hàn nói, hung thú xâm lâm, kia nhưng là một cái địa phương nguy hiểm, ngươi là lẻ loi một mình xông vào hung thú xâm lâm bắt được con này 6 con kéo dài duy sao? Tuyết Phong hỏi, con này 6 con kéo dài duy là ta đại ca bắt được, vì ta lần này chọn rể, ta đại ca không ít cho ta phí tâm, cho nên ta nhất định phải lần này chọn rể trong chiến thắng, cưới Tuyết Vũ tài năng báo đáp ta đại ca đại ân. Cô Hàn cảm kích nói, cô Hàn, mặc dù cái này 6 con kéo dài duy rất chân quý, nhưng là mấy người khác chuẩn bị lễ vật cũng rất chân quý, làm sao ngươi biết có như thế tin tưởng lần này chọn rể trong chiến thắng? Tuyết Phong nói, bởi vì, này 6 con kéo dài duy chỉ là của ta chuẩn bị đệ nhất kiện bảo vật, ta còn có đệ nhị kiện bảo vật, cái kia chính là trong truyền thuyết mộc sóng kính. Nói, cô Hàn đem mộc sóng kính trong ngực đem ra. Cái gì, mộc sóng kính, nghe được cô Hàn từng nói, trên đại điện thoáng cái yên tĩnh trở lại, mọi người một kiềm chấn kinh nhìn lấy cô Hàn trong tay mộc sóng kính, không rõ cô Hàn là như thế nào tìm phải bảo này. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay cô Mưa thấy cô Hàn xuất ra mộc sóng kính trong tích tắc, tâm thoáng cái nguội lạnh, sững sờ ở đương trường, trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì. Mà Tuyết Phong bên cạnh Tuyết Vũ thấy cô Hàn xuất ra mộc sóng kính, mặt thoáng cái đỏ, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc tư vị. Cô Hàn, mau đưa bảo này mang lên ta xem một chút. Tuyết Phong thúc giục nói, cô Hàn đem mộc sóng kính đưa cho Tuyết Phong, Tuyết Phong ái ngại vuốt ve mộc sóng kính nói, tốt có linh tính dị bảo, thật đầy đủ linh khí, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết mộc sóng kính, hảo hảo. Cô Hàn, người thật là có tâm a hát, nghe được Tuyết Phong khen ngợi, cô Hàn trên mặt tràn đầy nụ cười, kích động nói cảm ơn Tuyết gia chủ khen ngợi. Nói xong, cô Hàn vẻ mặt hưng phấn ngồi về tại chỗ. Cách cô Hàn không xa Ô La lúc này truyền âm cho hưng phấn cô Hàn nói, cô Hàn, không nghĩ tới ngươi chuẩn bị lễ vật dĩ nhiên là trong truyền thuyết mộc sóng kính, ta nói làm sao ngươi như vậy có tự tin, ngươi giấu thật sâu a, ta xem kia cô Mưa trừ phi xuất ra thần khí, bằng không thì lấy cực phẩm minh giáp chân quý trình độ, căn bản cản không nổi mộc sóng kính một nửa. Thấy cô Hàn xuất ra mộc sóng kính, muốn đáo tự mấy chuẩn bị cực phẩm minh giáp chân quý trình độ căn bản cản không nổi mộc sóng kính một nửa, cô Mưa cắn răng một cái đứng lên. Đi đến trên đại điện nói, Tuyết gia chủ, ta vốn chuẩn bị một món cực phẩm minh giáp với tư cách lần này chọn rể lễ vật, nhưng thấy cô Hàn đưa mộc sóng kính, ta biết cực phẩm minh giáp chân quý trình độ xa kém xa mộc sóng kính, vì cưới vợ Tuyết Vũ, cho nên ta quyết định không tiễn cực phẩm minh giáp. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay cô Hàn nghe được cô Mưa từng nói, trong lòng dâng lên một chút điểm xấu cảm giác, khẩn trương tới cực điểm, trên người xuất mồ hôi lạnh cả người. Thấy cô Hàn khẩn trương biểu tình, Cảnh Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ cô Hàn bả vai nói, thả lỏng, có ta đây. Nghe được Cảnh Phong sờ nói, cô Hàn thoáng thở bình thường một hạ tâm tình, khẩn trương nhìn cái này cô Mưa, nhìn hắn đến cùng xuất ra gì loại bảo vật, thật chẳng lẽ sẽ là thần khí. Khi ta tới phụ vương từng nói với ta, nếu không tiếc bất cứ giá nào cưới vợ Tuyết Vũ, đã cô Hàn lấy ra một sóng kính, ta quyết định bằng vào chúng ta cô thị gia tộc trấn tông chi bảo hạ phẩm thần khí hồ đồ lăng đao làm cho này lần chọn rể lễ vật. Nói, cô Mưa đem cô thị gia tộc trấn tộc chi bảo hồ đồ lăng đao đem ra. Cô Mưa sở dĩ dám đem cô thị gia tộc trấn tộc chi bảo hồ đồ lăng đao lấy ra, là vì Tuyết Vũ là cô thị gia tộc người thừa kế duy nhất. Nếu như mình cưới Tuyết thị gia tộc đại tiểu thư Tuyết Vũ, hồ đồ lăng đao sớm muộn còn là của mình, cho nên hắn mới dám đem hồn nguyên đao lấy ra. Cô Mưa, ngươi thật nguyện ý đem các ngươi cô thị gia tộc trấn tộc chi bảo hồ đồ lăng đao lấy ra, làm cho này lần chọn rể lễ vật sao? Tuyết Phong một kiềm chấn kinh mà hỏi. Đúng, cô Mưa gật đầu nói. Nói xong, cô Mưa vẻ mặt ngạo khí nhìn thoáng qua ngây ngô đứng ở tại chỗ cô Hàn. Kỳ thật cô Mưa hôm nay hận chết cô Hàn rồi, nếu là không có cô Hàn lấy sau cùng ra một sóng kính, mình cũng sẽ không lấy cô thị gia tộc trấn tộc chi bảo với tư cách lễ vật đưa cho Tuyết thị gia tộc. cô Mưa quyết định sau khi kết hôn tìm một cơ hội giết chết cô Hàn, một hiểu rõ trong lòng của mình mối hận. Hảo hảo, đã như vậy, ta tuyên bố. Ngay tại Tuyết thị gia tộc tộc trường Tuyết Phong chuẩn bị tuyên bố lần này chọn rể kết quả lúc, Cảnh Phong đột nhiên đứng dậy, đánh gãy Tuyết Phong lời của nói, Tuyết gia chủ, mời trước đừng tuyên bố kết quả, xin nghe tiểu tử mấy câu. Lớn mật, ngươi là ai, lại dám ở trong băng cung làm càn. Vẻ mặt hưng phấn cô Mưa đang chuẩn bị thính Tuyết Phong tuyên bố chọn rể kết quả bị Cảnh Phong đã cắt đứt, vẻ mặt nộ khí cô Mưa hướng về phía Cảnh Phong hét lớn. Hừ, bại tướng dưới tay còn dám tại đây ngông cuồng. Chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó ngươi như thế nào cầu xin tha thứ được? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Ngươi, nghe được Cảnh Phong sở nói, cô Mưa tức giận nói không ra lời, một trương mặt tuấn tiếu bàng khí đến đỏ bừng. Ngươi là ai, vì cái gì đánh gãy lời của ta? Trên đại điện Tuyết Phong nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Ta chính là cô Hàn kết bái đại ca, ta chỉ muốn Tuyết gia chủ ngươi nói mấy câu. Cảnh Phong thuyết đạo. Mấy câu, có lời gì không phải là phải bây giờ nói? Tuyết Phong chau mày nói, ta muốn nói là, Tuyết Phong gia chủ, lần này chọn rể mục đích của ngươi ở đâu, chẳng lẽ ngươi không chú ý nữ nhi của mình cảm thụ, chỉ là vì lấy được chân quý dị bảo sao? Cảnh Phong hỏi, lớn mật, ta làm sao sẽ không để ý ta nữ nhi của mình cảm thụ, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Tuyết Phong tức giận nói, nếu như Tuyết gia chủ ngươi cố kỵ con gái của ngươi cảm thụ, tựu cũng không bởi vì ai lễ vật chân quý. Sẽ đem con gái của ngươi gả cho người nào rồi? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra khi ta nhị đệ cô Hàn xuất ra một sóng kính lúc, ngươi trên mặt nữ nhi đầy hạnh phúc mỉm cười? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cái này cô Mưa xuất ra thần khí, người nữ nhi tâm đau biểu tình? Nếu như ngươi không thấy được, ta nhớ ngươi nhất định là lừa mình dối người. Cảnh Phong thuyết đạo. Ngươi, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta, ba vị trưởng lão, còn không đem hắn bắt lại cho ta. Tuyết Phong tức giận nói. Được, đã Tuyết gia chủ ngươi như thế trăng giảng đạo lý, vậy ngươi đừng trách ta rồi. Cảnh Phong tức giận nói. Cô Hàn, ta cùng Kim Tầm cuốn lấy bọn hắn, ngươi nhanh lên thông báo Tuyết Vũ, để cho nàng không nên chống cự, ta đem các ngươi cũng thu vào hư độc cảnh ở bên trong, những thứ khác ngươi liền không cần lo. Cảnh Phong truyền âm nói. Nhưng mà đại ca các ngươi, cô Hàn khẩn trương nói. Thời gian cấp bách, mau. Cảnh Phong cấp bách nói. Được rồi đại ca, chính ngươi coi chừng. Nói xong, cô Hàn đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, liền chuẩn bị vọt đến Tuyết Vũ bên người, có thể nhưng vào lúc này, tức giận cô Mưa cầm trong tay hạ phẩm thần khí hồ đồ lăng đao, bổ về phía cô Hàn sau lưng của. Chương 145, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Hàn ca, coi chừng, Tuyết Vũ thấy cô Hàn hướng mình. Cô Hàn sau lưng cô Mưa cầm trong tay hạ phẩm thần khí hồ đồ lăng đao phách ra một đạo đao sắc bén mũi nhọn, bắn về phía cô Hàn sau lưng của, vẻ mặt khẩn trương nhắc nhở. Nghe được Tuyết Vũ nhắc nhở, cô Hàn xoay người lại một cái, muốn cầm trong tay cực phẩm minh khí ngăn lại cô Mưa lưỡi đao, nhưng là hạ phẩm thần khí lực lượng cũng không phải cực phẩm minh khí có thể loại kém đấy. Hơn nữa cô Hàn vội vàng chống cự, oanh, một tiếng, không trung cô Hàn bị cô Mưa một đao phách rơi, nặng nề té lăn trên đất. Ngực phải bị hồ đồ lăng đao phách khai mở một đạo miệng khổng lồ, tiên huyết phong ủng chảy ra. Hàn ca, thấy cô Hàn bản thân bị trọng thương, trên đại điện Tuyết Vũ thoáng cái luống cuống, không để ý thân phận của mình, nhào tới cô Hàn bên người, lệ rơi đầy mặt hô. Vốn định nữa bổ đao thứ hai, một lần hành động giết chết cô Hàn cô Mưa thấy Tuyết Vũ bổ nhào vào cô Hàn bên người, ngừng lại, vẻ mặt tức giận thấy cô Hàn, muốn khích lệ Tuyết Vũ rời đi nữa giết cô Hàn, để tránh vạ lây Tuyết Vũ. Cô Hàn bắt lấy cái này khó được thời cơ, nhỏ giọng đối với Tuyết Vũ nói, Vũ Nhi, đừng khóc, nghe ta, một hồi có một cổ cường đại hấp lực hấp thụ ngươi, ngươi không nên phản kháng, biết không? Nghe được cô Hàn từng nói, Tuyết Vũ nghe lời nhẹ gật đầu, thấy Tuyết Vũ gật đầu, cô Hàn nổi lên chút sức lực cuối cùng hô lớn, đại ca, nhờ ngươi rồi. Nghe được cô Hàn hô to thanh âm, bị Tuyết thị gia tộc đại trưởng lão ép liên tiếp né tránh Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Đem cô Hàn cùng Tuyết Vũ nhận được hư độc cảnh trong. Mà lúc này đang chuẩn bị đánh chết không có năng lực phản kháng cô Hàn cô Mưa thấy cô Hàn cùng Tuyết Vũ ở trước mắt mình bằng không tiêu thất rồi. Vẻ mặt sững sờ hô lớn, điều đó không có khả năng, người đâu. Mà trên đại điện Tuyết thị gia tộc tộc trường Tuyết Phong nhìn đáo tự mấy con gái cùng bản thân bị trọng thương cô Hàn bằng không tiêu thất rồi. Cũng là trong nội tâm chấn động, quá to, phẩm trưởng lão, đem hai người kia bắt lại cho ta, đừng cho bọn hắn chạy. Nhưng vào lúc này, bị Tuyết thị gia tộc trưởng lão một mực chèn ép, Kim Tầm Vương đột nhiên hiện ra chân thân, một cái dài đến 100 mét, đầu đội kim quan, chiều dài 4 cánh cực lớn Kim Tầm xuất hiện ở trên đại điện. Một cây đầu ngón tay lớn bằng kim ti chui ra Kim Tầm Vương thân thể, giống như vô số điều đong đưa linh xà, quấn về vây trụ tự mấy Tuyết thị gia tộc trưởng lão Tuyết Tâm cùng Tuyết Hỏi. Thấy Kim Tầm Vương bản thể, trong lòng mọi người cả kinh, mau né kim ti, khiếp sợ thấy không ngừng gào thét Kim Tầm Vương. Mọi người dừng tay, không nên thương tổn nó. Thấy Kim Tầm Vương hiển ra bản thể, Tuyết thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong trừng lớn hai mắt, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ, lớn tiếng nói. Thấy tất cả mọi người đình chỉ công kích, Cảnh Phong thối lui đến Kim Tầm Vương bên người, tâm ý khẽ động, cùng Kim Tầm Vương biến mất ở trong băng cung, đi tới hư độc cảnh ở trong. Trong băng cung cao thủ khán lấy Cảnh Phong cùng thánh thú Kim Tầm Vương bằng không tiêu thất, vội vàng thả ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương khí tức, nhưng vô luận mọi người cố gắng thế nào, chính là dò thám biết không đến Kim Tầm Vương khí tức. Thấy đã đuổi không trở về Cảnh Phong đẳng người, Tuyết thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong bất đắc dĩ đặt mông ngồi đến trên đại điện, lớn tiếng nói, toàn thành giới nghiêm, nhất định phải tìm được cái đó tự xưng Cảnh Phong chi người, tìm được cô Hàn, tìm về nữ nhi của ta, cũng đem chúng ta minh giới thánh thú Kim Tầm Vương đuổi trở về. Là nhà chủ, chúng ta cái này phải. Nói xong, Tuyết thị gia tộc các cao thủ vội vàng đã đi ra băng cung, hướng Bắc Tuyết Thành cửa chạy đi. Mà lúc này buồn bực nhất cô Mưa đang muốn cùng Tuyết Phong tố khổ, nhưng Tuyết Phong nhìn cô Mưa liếc, lắc đầu, vẻ mặt nộ khí rời đi băng cung. Cô Hàn, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, nhất định. Cô Mưa nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong đang làm trọng tổn thương trong người cô Hàn chữa thương, một bên Tuyết Vũ khẩn trương nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần mà cô Hàn rơi lệ, mà Kim Tầm Vương lại mặt mũi sát khí, vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Cảnh Phong bà một cổ có cường đại khôi phục tác dụng màu vàng mộc linh sen lẫn sinh mệnh nguyên lực, không ngừng đổ vào đến cô Hàn trong thân thể, vì cô Hàn chữa trị trong cơ thể bị thương. Một cái thì thần quá hậu, cô Hàn ngực vết đau đã hoàn toàn khôi phục. Vỡ vụn kinh mạch cũng đã bị màu vàng mộc linh sự khôi phục sức khỏe khép lại, sắc mặt đỏ thắm lên, một bên Tuyết Vũ thấy cô Hàn thương thế chuyển biến tốt đẹp, một viên níu lấy tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hai, Cảnh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi độ vào đến cô Hàn trong cơ thể huyền độn chi lực cùng với màu vàng mộc linh, mở mắt nói, các ngươi yên tâm đi, cô Hàn đã không sao. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong đại ca, cảm ơn ngươi cứu được cô Hàn. Tuyết Vũ cảm kích nói. Cô Hàn là ta anh em kết nghĩa, ta cứu hắn chính là thiên kinh địa nghĩa, bất quá các ngươi làm sao bây giờ, ngươi nghĩ qua sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ai, ta cũng không biết, ta yêu cô Hàn, ghét cái đó ngang ngược cô Mưa, nhưng là cô Hàn lần này chọn rể trong thua, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuyết Vũ thở dài một tiếng nói. Lúc này cô Hàn tỉnh lại, kích động nói, Vũ Nhi, ngươi không có khả năng khai mở ta, không thể. Nhị đệ, ngươi đừng kích động. Đại ca cho ngươi nghĩ biện pháp, hết thảy có đại ca ngươi, ngươi yên tâm đi. Cảnh Phong an ủi. Cảm ơn đại ca, nhưng là ngươi phải làm sao đâu này? Cô Hàn dò hỏi. Cái này ngươi liền chớ để ý, ta tự có biện pháp. Ngươi bây giờ cùng Tuyết Vũ hào hào tại nơi này ở lại dưỡng thương đi, những thứ khác giao cho ta. Cảnh Phong buông lỏng nói. Này thì Cảnh Phong đã đối với cô Mưa nổi lên quyết tâm phải giết, chỉ có cô Mưa chết, cô Hàn cùng Tuyết Vũ tài năng cùng một chỗ. Cảnh Phong đại ca, nơi này rốt cuộc là kia, cha ta Vương Tha Cửa sẽ tìm được chúng ta sao? Tuyết Vũ không yên lòng nói. Tuyết Vũ, người cứ yên tâm đi, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta, nơi này rất an toàn, bởi vì nơi này là của ta một cái không gian dị bảo, các ngươi ở này không gian dị bảo ở bên trong, trừ phi ngã nguyện ý, bằng không thì ai cũng vào không được. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Không gian dị bảo, Cảnh Phong đại ca. Của ngươi không gian dị bảo là đẳng cấp gì bảo vật a hát? Tuyết Vũ khiếp sợ mà hỏi. Đẳng cấp gì ta đây không biết, nhưng ta tin tưởng chính là lục cấp minh đế cũng không phá được hư độc cảnh phòng ngự, ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói. Vũ Nhi, đại ca nhưng mà rất thần bí, ngươi đừng hỏi nữa. Cô Hàn nhẹ giọng nói. Nhị đệ, kỳ thật ta vốn không nên lừa gạt ngươi, bất quá thân phận của ta ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hơn nữa ta cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào đem các ngươi tách ra đấy. Cảnh Phong hữu chút áy náy nói. Cảm ơn đại ca ngươi đối với ta tốt hơn trong nội tâm của ta biết. Đại ca ngươi không nói thì có ngươi không nói lý do, ta sẽ không trách đại ca của ngươi. Cô Hàn cảm kích nói. Tốt rồi cô Hàn, ngươi hôm nay trọng thương mới vừa khỏi bệnh, cần muốn hảo hảo điều lý, người ngay tại hư độc cảnh trong hảo hảo khôi phục đi, còn lại giao cho ta. Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn đại ca, vậy ta khôi phục đi. Cô Hàn nói xong, cô Hàn mang theo Tuyết Vũ khôi phục thương thế đi. Thấy cô Hàn cùng Tuyết Vũ đã đi, Cảnh Phong đối với Kim Tầm Vương nói, Kim Tầm, hôm nay chỉ có giết cô Mưa Đồng Nhất cái đường tắt mới có thể để cho cô Hàn cùng Tuyết Vũ cùng một chỗ, cho nên ta chuẩn bị ở Bắc Tuyết Thành bên ngoài đánh bất ngờ cô Mưa đám người bọn họ, cho nên ta nhớ ngươi giúp ta. Chủ nhân, người cái này nói cái gì, chủ nhân có mệnh lệnh, Kim Tầm nhất định làm theo. Kim Tầm Vương nói, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, tìm nơi thích hợp, tranh thủ một kích giết chết cô Mưa. Cảnh Phong thuyết đạo, được rồi chủ nhân, Kim Tầm Vương gật đầu nói. 3 ngày sau, Cảnh Phong bả hư độc cảnh di động đến Bắc Tuyết Thành bên ngoài 10 cây chỗ băng sơn lên, lặng lặng cùng đợi cô Mưa một đoàn người đến. Liên tiếp đợi 5 ngày, hai đại gia tộc chiêu thân chi nhân sớm đã rời đi, chỉ là không có cô Mưa một đoàn người thân ảnh của, liền Phong có chút không chịu nổi tính tình, muốn lần nữa xông vào Bắc Tuyết Thành tìm kiếm cô Vũ thì, cô Mưa một chuyến 5 người thân ảnh của rốt cuộc xuất hiện, Phong thả ra lực lượng linh hồn ở trong. Kim Tầm, chuẩn bị cho tốt, bọn hắn tới, người phụ trách ngăn chặn cô Mưa bên người kia 4 cao thủ, đánh chết cô Mưa chuyện của giao cho ta. Cảnh Phong phân phó nói, chủ nhân ngươi cẩn thận một chút, kia cô Mưa có thần khí trong người. Kim Tầm Vương nhắc nhở, yên tâm đi, ta có thần khí chiến y nghịch thiên liệt diễm giáp, cùng với trung phẩm thần khí hàng long mộc, chính là cô Mưa ta còn không để vào mắt, ta có lòng tin một kích giết chết hắn. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mình và Kim Tầm Vương ly mở hư độc cảnh. Vẻ mặt nộ khí cô Mưa một đoàn người vừa mới đi ngang qua tuyết sơn phụ cận, cũng cảm giác được trong núi tuyết có 2 cổ khí thế cường đại vững vàng đã tập trung vào mình, trong nội tâm cả kinh, cảnh giác. Là tà, 2 tiếng, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương nhất cái thuấn di đi tới cô Mưa 5 người trước mặt của, cô Mưa thấy vẻ mặt sát khí Cảnh Phong, run lên trong lòng, đã nghĩ lập tức chạy trốn, nhìn ra cô dấu hiệu sắp mưa đồ Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, ngươi không nên uổng phí khí lực chạy trốn, ngươi là trốn không thoát đâu. Lớn mật, ngươi biết thiếu chủ của chúng ta là ai chăng? Ngươi lại dám đối với thiếu chủ của chúng ta bất lợi, ngươi có phải hay không ăn hết hùng tâm báo tử đàm? Cô Mưa một cái đạt đáo tam cấp minh đế thực lực thị vệ hét lớn một tiếng nói. Hừ, hãy bớt xàm môn đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, hướng về phía Kim Tầm Vương sử một cái ánh mắt. Kim Tầm Vương mãnh địa biến thành phẩm thể, một cái dài 100 thước toàn thân Kim Tầm xuất hiện ở không trung, vô số điều giống như màu vàng linh xà vậy kim ti quấn về cô Mưa thị vệ 4 người, mà Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, đột nhiên hóa ra 8 cái hảo ảnh, phân 9 phương hướng xông về thất kinh cô Mưa. Thật là thánh thú Kim Tầm Vương. Thấy không trung nổi lơ lửng Kim Tầm Vương bản thể, cô Mưa 4 tên hộ vệ trong nội tâm hoảng hốt, bọn hắn không dám đối với minh giới thánh thú ra tay độc ác. Nhưng thấy Cảnh Phong cùng với Cảnh Phong sở hóa 8 cái ảo ảnh xông về mình thiếu chủ cô Mưa, không có hữu nhâm gì do dự, muốn tránh Kim Tầm Vương bắn ra kim ti, cứu tràn đầy nguy cơ Cảnh Phong. Nhưng mà Kim Tầm Vương kim ti giống như dài ánh mắt, hóa thành một đạo kim sắc tơ tí ti tường, ngăn chờ 5 người thân hình, ngay tại 5 người không biết làm sao lúc, cô Mưa móc ra thần sắc dữ tợn, tế xuất cô thị gia tộc trấn tộc chi bảo hồ đồ lăng đao. Thấy cô Mưa trong tay hạ phẩm thần khí hồ đồ lăng đao, 5 người thoáng thở dài một hơi, nổi lên toàn lực, muốn tránh thoát ra kim ti trói bó, chạy tới cô Mưa bên người, giúp cô Mưa đối kháng Cảnh Phong. Có thể nhưng vào lúc này, khiến cho 5 người khiếp sợ một màn xuất hiện, Cảnh Phong thủ trong đột nhiên xuất hiện một cây trường côn, căn này trường côn phát ra khí tức, lại vượt qua cô thị gia tộc trấn tộc chi bảo hồ đồ lăng đao. Oanh, một tiếng, thạch phá thiên kinh, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc một kích toàn lực nặng nề oanh tới rồi cô Mưa hồ đồ lăng trên đao. Cảnh Phong 8 cái ảo ảnh cũng đồng thời bổ tới cô Mưa trên thân thể, hàng long mộc lực lượng cường đại xuyên thấu qua hồ đồ lăng đao xỏ xuyên qua đến cô Mưa trong thân thể, cô Mưa phun ra một ngụm nùng huyết, trên người cực phẩm minh giới trong nháy mắt vỡ vụn, nặng nề té lăn trên đất, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc. Làm sao ngươi biết có thần khí, ngươi rốt cuộc là người nào? Cô Mưa khiếp đảm nói, ta là ai ngươi không cần phải biết rõ, bởi vì ngươi lại phải chết. Cảnh Phong lãnh mạc nói, nghe được Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, cô Mưa run lên trong lòng, cầu xin tha thứ đến, van cầu ngươi đừng giết ta sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch, tuyệt đối sẽ không rồi, ngươi tha cho ta đi. Hừ, tha ngươi, tha ta và ngươi nhị đệ làm sao bây giờ, đi chết đi. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, hàng long mộc đột nhiên thành dài, Nhất Côn quất về phía không ngừng cầu xin tha thứ cô Mưa. Thình thịch một tiếng, cô Mưa thân thể lên tiếng vỡ vụn, trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị Hàng Long Mộc lực lượng cường đại cắn nát, cô Mưa cứ như vậy bị Cảnh Phong Nhất Côn giết chết. Thiếu chủ, thấy cô Mưa lại bị giết, cô Mưa năm thị vệ điên cuồng, một cỗ trùng thiên khí thế kinh thiên lên, nhưng lại tại năm người giãy giụa ra kim ti trói bó, muốn tìm Cảnh Phong báo thù lúc, xíu. Yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong nhặt lên rơi xuống đất cô thị gia tộc chấn tộc chi bảo Hồ Đồ Lăng đao cùng hóa thành bản thể kim tầm vương bằng không tiêu thất rồi, chỉ còn lại có cô Mưa vỡ vụn thân thể. Chương 146, hỗn độn tu chân quyết, cô Hàn đang nghe Cảnh Phong cánh nhưng giết chết cô Mưa, trong nội tâm hoảng hốt, một kiềm kinh chỉ nói, đại ca, làm sao ngươi có thể giết chết cô Mưa, giết chết cô Mưa, đại ca đem ngươi ở minh giới nửa bước khó đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Tuyết Vũ cùng một chỗ, không giết hắn, hắn sẽ một mực dây dưa các ngươi, cho nên hắn phải chết. Cảnh Phong kiên định nói, nhưng mà đại ca, cô Mưa vừa chết, chính ta tại cô thị gia tộc càng không có nơi sống yên ổn, ta cùng Tuyết Vũ cũng rất khó khăn cùng một chỗ. Cô Hàn khổ não nói, nhị đệ, ngươi không cần khổ não, Tuyết Vũ là Tuyết thị gia tộc người thừa kế duy nhất, chỉ cần Tuyết Vũ từ tâm cùng ngươi, ngươi cửa trở thành hôn, có tình yêu kết tinh, Tuyết thị gia tộc sẽ tiếp nhận cùng bảo hộ ngươi, cô thị gia tộc cũng không dám đối với ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Mà ta cũng sẽ đem chuyện này một mình gánh chịu, ta muốn cô thị gia tộc không dám đối với ngươi làm cái gì. Cảnh Phong bình tĩnh nói, nhưng mà đại ca, vậy ngươi làm sao, ta không thể để cho ngươi một mình gánh chịu chuyện này a hát. Cô Hàn không thuận theo nói, yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết chuyện này, hơn nữa ta xem sớm cái đó ngang ngược cô Mưa không vừa mắt, loại người này hơn vốn không xứng trở thành minh giới một thành viên, cho nên cho dù không có ngươi, ta cũng vậy sẽ giết hắn, ngươi không cần có phụ tội cảm. Cảnh Phong an ủi, nhưng mà đại ca, cô Hàn còn muốn tiếp tục nói, cái này thì Cảnh Phong xen lời hắn, không có có cái gì nhưng mà không nhưng nhị gì hết, những thứ khác ngươi bây giờ không nên suy nghĩ nhiều. Bây giờ việc cấp bách là hai người các ngươi hôn sự, ta muốn cho các ngươi mấy ngày nữa ở này hư độc cảnh trong kết hôn, cũng đi tâm sự của các ngươi, như vậy cũng càng có thể thuyết phục Tuyết thị gia tộc, các ngươi nhìn có thể. Tốt tốt, cô Hàn hưng phấn gật đầu nói, mà cô Hàn bên người Tuyết Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, toàn bộ nghe đại ca. Ha ha, hảo hảo, các ngươi chuẩn bị một chút, 7 ngày hậu tựu cho các ngươi tổ chức hôn sự, bất quá các ngươi cũng không nên ghét bỏ hôn sự không long trọng a hát. Cảnh Phong cao hứng nói, cảm ơn đại ca, để cho đại ca ngươi phí tâm. Cô Hàn cảm kích nói, Cảnh Phong chi chỗ quyết định 7 ngày sau đó cấp cô Hàn cử hành hôn lễ, chính là nghĩ tại trong 7 ngày này cấp hai người bọn họ luyện chế một kiện có thể đánh hội đồng, hợp kích, linh bảo, đưa cho bọn họ làm tân hôn lễ vật. Tốt rồi, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, ta muốn hôn lễ của các ngươi hiện trường liền định ở hư độc ngọn núi tối cao đoan đi, các ngươi thấy thế nào? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, toàn bộ nghe đại ca, cô Hàn hưng phấn nói, tốt rồi, ngươi chuẩn bị một chút đi, thấy cô Hàn cùng Tuyết Vũ sắp đại hôn, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến mạng sống như treo trên sợi tóc Nhược Linh, tinh thần chán nản mà bắt đầu, một cái lắc mình bay đến hư độc lâm thâm sử, trầm tư. Một ngày đi qua, Cảnh Phong thoáng thở bình thường một hạ tâm tình, ở hư độc lâm trong su tụ tập lấy luyện khí tài liệu. Cảnh Phong tổng cộng siêu tập 12 tốt chân quý tài liệu luyện khí. Từ Vu Cảnh Phong biết cô Hàn sẽ đem mộc sóng kính coi như kết hôn lễ vật đưa cho Tuyết Vũ, mộc sóng kính bản thân cũng là một việc phòng ngự pháp bảo, Cảnh Phong quyết định vì hai người bọn họ luyện chế một kiện có thể đánh hội đồng, hợp kích, công kích pháp bảo. Cảnh Phong bả 12 tốt tài liệu luyện khí một giọt máu nhận chủ, nhận được thất sắc phách ở bên trong, hấp thu ngày viêm châu năng lượng, không ngừng rèn luyện cái này 12 tốt trong nguyên liệu luyện khí tạp chất. Liền Phong luyện khí thời điểm, toàn bộ minh giới bởi vì cô Mưa chết đi chấn kinh rồi. Minh giới cũng không phải không có chết hơn người, mà tứ đại gia tộc thiếu chủ bị nhân sát, chấn tộc chi bảo bị đoạt, đây chính là minh giới cho tới bây giờ không có hữu phát đã sanh chuyện của, mà giết chết cô thị gia tộc thiếu chủ cô Mưa hiện trường còn xuất hiện minh tộc thánh thú Kim Tầm Vương, cũng càng khiến cho minh giới hoàng tộc cảm thấy khiếp sợ, minh giới cao thủ rối rít xuất quan, tìm kiếm lấy giết chết cô Mưa hung thủ cùng với minh giới thánh thú Kim Tầm Vương. Cô thị trong gia tộc, cô thị gia tộc tộc trưởng cô Tịch đang vẻ mặt sát khí ngồi ở trên đại điện. Bảo hộ cô Mưa 4 người thị vệ đang hoảng sợ đứng ở dưới đại điện, cô thị gia tộc trong đại điện ngồi đầy cô thị cao thủ của gia tộc. Cô Tịch tức giận hét lớn, cái đó Cảnh Phong rốt cuộc là ai, lại dám giết con ta nhất định phải làm cho hắn chết. Tộc trưởng, cái này Cảnh Phong chính là chúng ta cô thị gia tộc phản đồ cô Hàn kết bái đại ca, nguyên lai cái đó Cảnh Phong cùng thiếu chủ thì có kết oán, Hơn nữa lần này chọn rể, thiếu chủ thắng cô Hàn kia tên phản đồ, cho nên Cảnh Phong mới sẽ động thủ giết chết thiếu chủ. Bảo hộ cô Mưa một cái, trong đó thị vệ hoảng sợ nói. Các ngươi nhiều người như vậy đâu bảo không bảo vệ được thiếu chủ, các ngươi cũng biết tội. Cô Tịch tức giận quát. Thuộc hạ biết tội, vốn là thuộc hạ có thể cứu thiếu chủ, nhưng này cái Cảnh Phong thân bên có ta tộc thánh thú Kim Tầm Vương bảo hộ, chúng ta không dám đối với Kim Tầm Vương ra tay độc ác. Hơn nữa cái đó Cảnh Phong hữu thần khí trong người, hai kích phía dưới liền giết chết thiếu chủ, thuộc hạ cũng bất lực. Bốn người quỳ xuống, thành chỉ nói. Cái gì, cái đó Cảnh Phong hữu thần khí, là đẳng cấp gì thần khí, hắn tại sao có thể có thần khí, minh giới không phải chỉ có 5 cái thần khí, hắn tại sao có thể có. Cô Tịch khiếp sợ nói. Thuộc hạ cũng không biết hắn tại sao có thể có thần khí, nhưng từ kia thần khí phát ra khí tức, thuộc hạ cảm giác được cái kia côn kiều thần khí cấp bậc cao hơn ta tộc bị thường hạ phẩm thần khí hồ đồ lăng đao. Một cái trong đó hộ vệ nói, cái này Cảnh Phong rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có so với hồ đồ lăng đao còn muốn lợi hại hơn thần khí, nhưng bất luận ngươi là ai, ngươi lại dám giết con ta nhất định phải giết chết ngươi cho ta mà báo thù. Cô Tịch nắm chặt nắm đấm, tức giận lẩm bẩm, nghe ta lệnh, sở hữu tất cả cô thị gia tộc minh quân phía trên cao thủ toàn bộ xuất quan, ở minh giới trong tìm kiếm cái đó Cảnh Phong cùng kia tên phản đồ cô Hàn thân ảnh của, một khi phát hiện, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức hướng ta bẩm báo, biết không? Cô Tịch lớn tiếng ra lệnh. Là tộc trưởng, cô thị gia tộc các cao thủ đáp lại nói. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong trải qua 5 ngày là không đoạn rèn luyện, trong cơ thể 12 loại tài liệu luyện khí đã dung hợp thành hai thanh lồi lõm sợi băng nhọn hình dạng. Cảnh Phong hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, ở hai thanh sợi băng nhọn trong bố kế tiếp cái vừa mới lĩnh ngộ sát trận, lại trải qua đã vượt qua hắc sắc thần hỏa hư ảo cực hỏa không ngừng rèn luyện, hai thanh sợi băng nhọn dần dần đạt đến cực phẩm minh khí tiêu chuẩn. Ong ong, hai thanh lồi lõm sợi băng nhọn chấn động mở, phát ra từng đợt màu trắng cường quang, bạch quang cường quang tiêu tán về sau, hai thanh cực phẩm minh khí sợi băng nhọn chính thức thành hình, luyện hóa thành công. Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem hai thanh sợi băng nhọn khai ra hết, giải trừ huyết khế, cầm trong tay, mừng rỡ lẩm bẩm, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền đã luyện thành hai thanh có thể đánh hội đồng hợp kích cực phẩm minh khí, hư ảo cực hỏa quả nhiên lợi hại, ta lĩnh ngộ sát trận cũng là rất hữu dụng, xem ra ta về sau có thể luyện chế cực phẩm minh khí rồi, không biết như thế nào tài năng luyện chế thần khí. Ngày mai sẽ là cô Hàn cùng Tuyết Vũ đám cưới, ta muốn đem hư độc ngọn núi hảo hảo trang phục hạ xuống, cho bọn hắn một kinh hỉ. Nghĩ đến, Cảnh Phong một cái lắc mình đi tới hư độc trên đỉnh, ở hư độc ngọn núi trong bày ra một cái mê huyễn ảo trận, hư độc ngọn núi bên trong cảnh tượng biến thành một mảnh sao rơi lóng lánh không gian vũ trụ, không gian vũ trụ trung tâm là một khối nhanh chóng xoay tròn thải vân, đem toàn bộ không gian vũ trụ cũng ánh trở thành màu sắc rực rỡ. Cảnh Phong khán đáo tự mấy kiệt tác, rất là hài lòng, tâm ý khẽ động đã đi ra mê huyễn trận, ở hư độc ngọn núi trên sơn nhâm một mình uống lên thanh tuyền rượu, hoài niệm nảy sinh nhược linh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cô Hàn cùng với một thân áo đỏ Tuyết Vũ đi tới hư độc ngọn núi đỉnh núi, này thì Cảnh Phong, Kim Tầm Vương cùng với vừa mới tu luyện ra quan điện dược báo đều ở đây hư độc đỉnh núi lặng lặng chờ ở hai người bọn họ đến. Thấy cô Hàn cùng Tuyết Vũ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy trong nội tâm đau xót, Cảnh Phong cỡ nào muốn mình và Nhược Linh cũng hữu giá một ngày, Cảnh Phong bình tĩnh một hạ tâm tình nói, đi nhị đệ, đệ muội. Ta mang bọn ngươi đi xem ta cho các ngươi chuẩn bị hôn lễ hiện trường. Nói, Cảnh Phong mang theo mọi người đi tới mê trong ảo trận. Oa, đẹp quá, cảm ơn đại ca. Tuyết Vũ thấy mê trong huyễn trận màu sắc rực rỡ không gian vũ trụ, cùng với trong không gian xoay tròn sắc thái tầng mây, trong nội tâm trở nên kích động, cảm kích nói. Ha ha, ngươi ưa thích là tốt rồi, ngày tốt sắp tới, hai người các ngươi mau bái đường đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Toàn bộ nghe đại ca, cô Hàn cùng Tuyết Vũ đồng thời nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mọi người dưới chân xuất hiện một đóa thải vân, kéo lấy mọi người chậm rãi trôi dạt đến vòng qua vòng lại thải vân bên trên. Rầm rầm rầm, điện dược báo đã bị Cảnh Phong phân phó, cua điện cánh, phóng xuất ra từng đạo cường lực tia chớp, vang vọng ở mê huyễn trận trên không. Hôn lễ bây giờ bắt đầu, Cảnh Phong đứng ở hai người trước mặt, cao giọng nói. Cô Hàn dắt Tuyết Vũ bàn tay nhỏ bé. Đi tới vòng qua vòng lại thải vân trung tâm, đối với cái này tinh cấp vũ trụ thi cái lễ, đối với cái này Cảnh Phong, Kim Tầm Vương, điện dược báo thi cái lễ, sau đó thâm tình liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau thi cái lễ. Đột nhiên, cô Hàn chợt ôm trầm Tuyết Vũ, thâm tình hôn đến Tuyết Vũ trên miệng nhỏ, Tuyết Vũ quỳ người một cái, cũng trên lầu cô Hàn cái cổ Tử Thâm chuyện hôn. Tốt rồi, chớ hôn, đến. Lúc này đại ca đưa cho các ngươi tân hôn lễ vật. Nói, Cảnh Phong bà tự kỳ luyện chế cực phẩm minh khí sợi băng nhọn đem ra. Nghe được Cảnh Phong sở nói, cô Hàn cùng Tuyết Vũ gương mặt của thoáng cái đỏ, tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới cực phẩm minh khí, cảm kích nói, cảm ơn đại ca, ân tình của ta, chúng ta cả đời cũng báo đáp không được. Các ngươi nói gì vậy, đại ca cũng không phải đồ các ngươi báo đáp, cái này hai đem sợi băng nhọn là ta vừa mới luyện chế cực phẩm công kích minh khí, nếu như hai thanh sợi băng nhọn hợp hai làm một, sợi băng nhọn bên trong công kích pháp trận sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tăng phúc lực công kích, các ngươi bắt nó đã luyện hóa được đi. Cảnh Phong vẻ mặt mỉm cười nói, đại ca, ngươi có thể luyện chế cực phẩm minh khí. Cô Hàn cùng Tuyết Vũ tiếp nhận Cảnh Phong luyện chế cực phẩm minh khí sợi băng nhọn, khiếp sợ nói. Đây là ta lần thứ nhất luyện chế cực phẩm minh khí, không nghĩ tới vận khí tốt, thoáng cái liền đã luyện thành. Cảnh Phong gật đầu nói, tốt rồi, hôm nay các ngươi cũng thành hôn rồi, các ngươi ngay tại hư độc cảnh trong động phòng đi, khi các ngươi có hài tử, ta liền đem các ngươi đưa đến Tuyết thị trong gia tộc, ta muốn Tuyết gia chủ xem lại các ngươi đã kết hôn có hài tử, sẽ không nữa làm khó dễ các ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, cảm ơn đại ca, để cho ngươi phí tâm, cô Hàn cảm kích nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thu hồi tuyệt trận khốn châu, lớn như vậy mê huyễn trận đột nhiên biến mất. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Cảnh Phong chợt lách người, biến mất ở hư độc đỉnh núi. Đại ca thì sao, ta thấy thế nào hắn giống như có chút mất hứng a hát. Rúc vào cô Hàn trong ngực Tuyết Vũ dò hỏi. Ai, kỳ thật đại ca rất đáng thương. Cô Hàn đem Cảnh Phong cùng Nhược Linh sự việc của nhau cấp Tuyết Vũ nói. Sau khi nói xong, Tuyết Vũ ánh mắt ẩm ướt, dựa sát vào nhau cái này cô Hàn nói, thật là làm khó đại ca tâm địa tốt như vậy, hắn nhất định sẽ cứu sống Nhược Linh tỷ tỷ cùng với nàng đấy. Ta cũng sẽ cho ngươi hạnh phúc, cô Hàn thâm tình nói. Ta cũng thế, Tuyết Vũ ngọt ngào nói. Chương 147, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong tại đã đi ra hư độc ngọn núi về sau, ở hư độc cảnh một chỗ ngóc ngách một mình uống vào thanh tuyền rượu, muốn san phẳng yên tĩnh một chút buồn khổ tâm tình. Lúc này có chấn định tác dụng thanh tuyền rượu chẳng những không thể khiến Cảnh Phong buồn khổ tâm bình tĩnh trở lại, ngược lại khiến cho Cảnh Phong càng ngày càng phiền não. Cảnh Phong đột nhiên có chút sợ hãi một thân một mình, quyết định rời đi hư độc cảnh, đi Minh Đế Sao trong giải sầu một chút. Mà liền Phong ly khai mở hư độc cảnh chạy tới Minh Đế Sao lúc, một cái thần bí nam tử mặc áo vàng từ nguy cơ tứ phía hung thú xâm lâm trung tâm đi ra, cũng chạy tới Minh Đế Sao. Cô thị trong gia tộc. Một cái cấp 2 minh đế vội vã chạy tới cô thị gia tộc tộc trưởng cô tịch bên người, nhỏ giọng cấp cô tịch bẩm báo cái này cái gì? Cái gì, người nói là cái đó Cảnh Phong xuất hiện, ở nơi nào? Cô tịch chố mắt nhìn, hét lớn. Khởi bẩm tộc trưởng, có thuộc hạ minh đế sao đông bắc phương hướng giống như quyết thảo nguyên phát hiện cái đó Cảnh Phong thân ảnh đấy. Lúc ấy hắn đang một thân một mình ở giống như quyết thảo nguyên uống rượu, thuộc hạ phát hiện cái đó Cảnh Phong thân ảnh của về sau, lập tức phân phó thủ hạ trành khẩn cái đó Cảnh Phong. Gấp trở về hướng ngài bẩm báo. Cấp 2 minh đế thành chỉ nói. Là hắn một người, không có cô Hàn kia tên phản đồ cùng ta tộc thánh thú Kim Tầm Vương đi theo hắn sao? Cô tịch trao mày mà hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, lúc ấy ta chỉ phát hiện hắn một người, cũng không có những người khác ở bên cạnh hắn. Cấp 2 minh đế nói. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu tất cả cô thị gia tộc minh đế cấp bậc cao thủ toàn bộ chạy tới giống như quyết thảo nguyên, thế tất bắt sống người này. Cô tịch lớn tiếng ra lệnh, là tộc trưởng, cấp 2 minh đế tôn kính nói, Cảnh Phong, ngươi lại dám giết chết con ta nhất định phải làm cho ngươi nếm tận thế gian các loại thống khổ, mới có thể để cho ngươi chết đi. Cô tịch âm ngoan thầm nghĩ, ba cái thì thần quá hậu, cô thị gia tộc trong đại điện tụ tập 16 vị trí minh đế cấp bậc cao thủ. Cô tịch đứng ở trên đại điện kích động lớn tiếng nói, cái đó dụ dỗ ta minh giới thánh thú Kim Tầm Vương, giết chết con ta cô mưa hung thủ Cảnh Phong xuất hiện. Bây giờ đang ở Minh Đế Sao Bắc giống như quyết thảo nguyên, mọi người nhất định phải bắt sống người này, biết không? Tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định khiến hắn chắp cánh khó thoát. Cô thị gia tộc các cao thủ đồng nói. Liền Phong du đãng ở giống như quyết thảo nguyên giải sầu lúc, cô thị gia tộc 17 cái minh đế cấp bậc cao thủ vội vã bay đi giống như quyết thảo nguyên. Cái đó ở hung thú xâm lâm trung tâm đi ra thần bí chi nhân đang hỏi thăm đến Cảnh Phong xuất hiện tin tức về sau, cũng vội vã chạy tới giống như quyết thảo nguyên. Cảnh Phong hoàn không chi đạo tự mấy sắp đối mặt một hồi huyết chiến. Ai, ta không thể còn như vậy chán trường rồi, là thời điểm đi Minh Vương Thành tìm minh giới minh đế rồi. Cảnh Phong một bên uống vào thanh tuyền rượu, vừa đi ở giống như Quyết Thảo Nguyên tự lẩm bẩm. Linh Nhi, ngươi nhất định phải chịu đựng, nhất định phải đợi ta một hồi làm cho điều kia ba loại dị bảo cứu sống của ngươi. Cảnh Phong cao giọng hô lớn, Liền Phong uống xong cuối cùng một ngụm thanh tuyền rượu, muốn phải ly khai giống như Quyết Thảo Nguyên chạy tới Minh Vương Thành lúc, Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được hơn 10 người minh đế cấp bậc cao thủ chính phi nhanh chóng hướng hắn phương hướng phi ra. Cảnh Phong tâm trung siết chặt, mơ hồ cảm giác được cái này hơn 10 người minh đế cao thủ là hướng mình tới. Nhưng Cảnh Phong cũng không có lập tức trốn vào hư độc cảnh trong chạy trốn, Cảnh Phong muốn đáo tự mấy từng đáp ứng cô Hàn một mình gánh chịu sát hại cô Mưa chuyện tình, nếu như mình đào thoát, mình tương hội tại cô Hàn trước mặt mất đi hứa hẹn, cho nên Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Kim Tầm Vương cùng Điện Dực báo khai ra hết, lẳng lặng cùng đợi hơn 10 người minh đế cao thủ đã đến. Cảnh Phong xa xa thấy một người mặc áo đen trường bào, mặt tràn đầy hung quang, trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí nam tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn theo 16 vị trí minh đế cao thủ hóa thành một đạo hôi vụ hướng hắn bay tới, trong nháy mắt liền đi tới Cảnh Phong trên không, 17 cái minh đế cao thủ thả ra cường đại lực lượng linh hồn vững vàng đã tập trung vào Cảnh Phong, khiến cho Cảnh Phong cảm tới rồi vô cùng áp lực. Cảnh Phong vội vàng xuyên, đeo, bên trên hạ phẩm thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ trụ tự mấy, cũng thú nhận màu đen nhạt thủy linh thuẫn chống cự lấy cường đại khí thế trùng kích. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, sư phụ ngươi là ai, làm sao ngươi biết có hạ phẩm thần khí chiến y, ngay cả ta tộc thánh thú Kim Tầm Vương đô bị ngươi thu phục chiếm được, ngươi thành thật khai báo, có lẽ ta sẽ cho ngươi một quả thống khoái. Thân mặc hắc y cô tịch vốn định lập tức bắt giữ Cảnh Phong. Nhưng thấy Cảnh Phong thân bên trên hạ phẩm thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp, trong nội tâm cả kinh, hạ phẩm thần khí chiến y chân quý trình độ hắn là biết đến, toàn bộ minh giới tổng cộng 2 kiện. Người này có thể có hạ phẩm thần khí nghịch thiên liệt diễm giáp, thân phận một nhất định không đơn giản, cho nên cô tịch cố nén lửa giận trong lòng, dò hỏi. Vậy ngươi là ai, vì sao tới tìm ta? Sư phụ ta sớm đã chết, không cần ngươi quan tâm. Bởi vì 17 vị trí minh đế cao thủ tán phát khí thế quá cường đại. Mặc dù Cảnh Phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp cùng màu đen nhạt thủy linh thuẫn bảo hộ chống cự, vẫn là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, không kịp thở nói. Nghe được Cảnh Phong sư phó đã chết, cô tịch thở phào nhẹ nhõm nói, hừ, vô pháp vô thiên tiểu tử, ngươi giết ta nhi, cướp ta tộc chấn tộc chi bảo hồ đồ lăng đao, ngươi còn hỏi ta là ai, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không nên uổng phí khí lực phản kháng. Hừ, nguyên lai ngươi chính là cô Mưa phụ thân, ngươi không hào hào quản dạy con của ngươi. Để cho hắn như thế ngang ngược, còn đến tìm ta không muốn cùng các ngươi động thủ, ta khuyên các ngươi hay là đi thôi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, ha ha, tiểu tử, lão phu sống lớn như vậy, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười, khuyên chúng ta đi, ha ha, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, giao ra hồ đồ lăng đao, nói cho ta biết cô Hàn kia tên phản đồ tung tích, chúng ta đã đi. Cô Tịch cười lớn một tiếng, âm lãnh nói, thấy cô Tịch ánh mắt âm lãnh, Cảnh Phong chi đạo tự mấy hôm nay không thể chết ra rồi. Thấy đối phương cường đại đội hình, Cảnh Phong quyết định bất đắc chí nhất thời chi dũng, trốn vào hư độc cảnh trong chạy trốn. Nhưng Liền Phong muốn đem Kim Tầm Vương thu được hư độc cảnh lúc, bị cường đại khí thế vững vàng tỏa định Kim Tầm Vương đột nhiên toàn thân lục quang lóe lên. Một cái linh quang cháo vững vàng bao lại Kim Tầm Vương, cắt đứt Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương chi đang lúc tâm linh liên lạc. Thấy Kim Tầm Vương bị kẹt, Cảnh Phong cắn răng một cái quan, tế xuất trung phẩm thần khí Hàng Long Mộc. Thú nhận nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong lột xác thành tam cấp minh đế thực lực liệt hồn, cùng Điện Dực báo cùng một chỗ xông về bị kẹt Kim Tầm Vương. Tiểu tử, trên người dị bảo thật không ít, bất quá những thứ này dị bảo hôm nay đổi chủ. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong trung phẩm thần khí Hàng Long Mộc, nghịch thiên liệt diễm giáp cùng với thú nhận cường đại liệt hồn, cô tịch trong mắt tinh quang lóe lên, hóa thành một tia điện, thẳng hướng Cảnh Phong. Cô tịch là một gã cấp 5 minh đế, chỉ từ cô tịch trên người phát ra khí tức, Cảnh Phong đô cảm đáo có chút lực bất tòng tâm, nhưng Cảnh Phong chi đạo tự mấy không thể lùi bước, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, cầm trong tay Hàng Long Mộc hung hăng bổ ra một đạo hư ảo rồng lửa. Sáu tiêu thần hỏa, hư ảo rồng lửa nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô tận khí thế xông về đánh tới cô Hàn. Thấy Cảnh Phong phách ra hư ảo rồng lửa, cô tịch lần đầu biến sắc, không dám lần nữa coi thường Cảnh Phong công kích, hai tay khởi động, một đạo giữ dằn quả cầu ánh sáng nghênh hướng hư ảo rồng lửa. Rầm rầm rầm, hai đạo hủy thiên diệt địa năng lượng cầu đụng vào nhau, toàn bộ thiên không cũng thay đổi sắc, hấp thu ngày viêm châu lực lượng hư ảo rồng lửa lực công kích lớn xa hơn biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích 6 tiêu thần hỏa, Hư ảo rồng lửa trên không trung không ngừng gào thét, trong nháy mắt tăng phúc 8 lần lực công kích, xuyên thấu cô tịch phát ra bạo liệt quả cầu ánh sáng, oanh tới rồi cô tịch trên người của. Cô tịch bị cảnh phong 6 tiêu thần hỏa trên không trung oanh tới rồi trên mặt đất, hư ảo rồng lửa trải qua bạo liệt quang cầu trùng kích, lực lượng cũng giảm mạnh, chỉ là để cho cô tịch bị hơi có chút vết thương nhỏ, nhưng khiến cho cô tịch ở tộc nhân mình trước mặt rất mất thể diện. A hát, cô tịch hét lớn một tiếng, trên mặt đất bò lên. Chung quanh thân thể thảo nguyên toàn bộ bị cô tịch khí tức phẫn nộ biến thành mảnh vỡ. Cô tịch mặt ngoài thân thể lục sáng lóng lánh, căm tức nhìn bị công kích mình chấn đắc đã bị thương nhẹ cảnh phong, hận không thể nuốt sống cảnh phong. Tiểu tử, công kích của ngươi làm sao sẽ ngậm mang hỏa thuộc tính linh khí, nhưng đếch cần biết ngươi là thằng nào, ta cũng phải làm cho ngươi chết. Cô tịch tức giận hét lớn. Cô tịch bà tự thân minh linh lực xỏ xuyên qua vào cực phẩm minh khí ở bên trong, nhảy đến không trung. Trên không trung bổ ra một đoàn vòng qua vòng lại màu xanh lá cây gió lốc, mang tất cả hướng đã bị thương nhẹ cảnh phong. Không được, cảm nhận được cô tịch một kích này lợi hại, đang cùng minh giới cao thủ chém giết điện dực báo cùng liệt hồn tâm trong cả kinh, song song buông tha cho đối thủ của mình, hóa thành một hồng một lam hai đạo điện quang, xông về cảnh phong, muốn cứu thân vùi lấp hiểm cảnh cảnh phong. Này thì cảnh phong cũng cảm thấy cô tịch một kích này lợi hại, không dám ngạnh kháng, hai tay tề động. Rất nhanh tại chính mình chung quanh bày ra một cái phòng ngự pháp trận, không hề đứt đoạn bà tự thân huyền độn chi lực quán thâu vào trong đó. Hòa, anh, bốn cổ lực lượng cường đại đan xen vào nhau, nhưng cô tịch bổ ra màu xanh lá cây gió lốc trong nháy mắt cắn nuốt điện dực báo cùng liệt hồn phát ra công kích, cũng đánh bể cảnh phong bày ra phòng ngự pháp trận. Phốc phốc phốc, cảnh phong tam người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đã bị trọng thương, trên không trung té rơi xuống, nặng nề ném tới trên mặt đất. Bị cô tịch khốn trụ được Kim Tầm Vương thấy cảnh phong tam con người làm ra cứu mình, bản thân bị trọng thương, gấp đến độ biến thành bản thể, không ngừng đánh lấy linh quang cháo, muốn nổ nát linh quang cháo, đi cứu cảnh phong tam người, nhưng phải không bàn về Kim Tầm Vương cố gắng thế nào, chính là oanh không phá cô tịch pháp bảo linh màn hào quang. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn có thể chạy ra khỏi tay của lão phu lòng bàn tay, thật là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tiểu tử, ta trước hết giết ngươi cái này hai người thủ hạ. Sau đó chậm rãi tra tấn ngươi, ta muốn để cho ngươi nếm tận thế gian các loại thống khổ chết lại. Cô tịch giơ bàn tay lên, hư lạnh một tiếng, âm lãnh phải nói. Thật sao, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết chết hai người bọn họ, bắt được ta sao? Cảnh phong bất mảnh nói. Nói xong, cảnh phong tâm ý khẽ động, liệt hồn cùng điện dực báo biến mất ở cô tịch trước mắt. Cái gì, người đâu, thấy liệt hồn cùng điện dực báo vô thanh vô tức biến mất ở trước mắt mình. Cô tịch trong nội tâm cả kinh, tức giận quát. Đã bọn hắn biến mất, ngươi liền đi chết đi. Lúc này tức giận cô tịch thấy điện dược báo cùng liệt hồn bằng không tiêu thất, cũng không quản bắt sống cảnh phong rồi, đã nghĩ lập tức muốn cảnh phong tánh mạng. Đã có thể phong muốn tránh vào hư độc cảnh lúc, xa xa, oanh, một tiếng, vây khốn Kim Tầm Vương linh quang cháo bị một cái thần bí kim quang nam tử một trường vỗ bể. Kim Tầm Vương nhìn đáo tự mấy thoát khốn, không hề nghĩ ngợi, trên đầu kim quan phát ra từng đợt kim quang. Vô số điều giống như linh xà vậy kim ti quấn về muốn giết chết cảnh phong cô tịch. Thấy kim ti đánh tới, cô tịch lửa giận ngút trời, đột nhiên ném ra trong tay cực phẩm minh khí, bắn về phía Kim Tầm Vương, muốn bị thương nặng tập kích mình minh giới thánh thú Kim Tầm Vương. Suy suy, Kim Tầm Vương phát ra kim ti bị cô tịch ném ra cực phẩm minh khí trong nháy mắt cắn nát, mắt thấy Kim Tầm Vương tránh né không vội, sẽ bị như lưu tinh cực phẩm minh khí xuyên thấu thân thể. Lớn mật, thấy cô tịch lại đối với Kim Tầm Vương ra tay, thần bí kim quang nam tử hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, chặn giống như sao rơi cực phẩm minh khí, cứu Kim Tầm Vương. Ngươi là ai, lại ngăn trở công kích của ta? Cô tịch nhìn cái sách tay này ở kim quang trung nam tử lại dễ dàng ngăn lại công kích của mình, nhị tự mấy lực lượng linh hồn căn bản dò thám biết không đến nam tử này thực lực, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng hỏi. Hừ, cô tịch, ngươi lại đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn. Đừng tưởng rằng ngươi là cô thị gia tộc tộc trưởng ta cũng không dám động tới ngươi, ta cho ngươi biết, có thể thay thế ngươi ngồi trên vị trí này người, minh giới có chuyện. Kim quang nam tử hư lạnh một tiếng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được kim quang nam tử từng nói, cô tịch trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nhìn kim quang nam tử hỏi, sớm đã không có ngay từ đầu khí phách. Ngươi không cần phải biết rõ ta là ai, cái này Kim Tầm Vương ta mang đi. Nói xong. Kim quang nam tử muốn mang đi Kim Tầm Vương. Hảo, tiền bối cho dù mang đi, vừa rồi vãn bối nhiều có đắc tội, xin tiền bối tha thứ. Cô tịch cúi người nói, Cô tịch bây giờ ước gì cái này mang đến cho mình vô tận áp lực. Kim quang nam tử mang đi kim tầm vương, như vậy Cảnh Phong tựu có thể đảm nhiệm mình thịt cá. Ngươi cùng ta rời đi. Kim quang nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn cô tịch, hướng về phía kim tầm vương nói. Ngươi không có thể mang đi hắn. Cảnh Phong khán đến kim tầm vương thoát khốn, vốn muốn đem kim tầm vương thu được hư độc cảnh ở bên trong, nhưng là Cảnh Phong phát hiện, kim tầm vương chung quanh thân thể có một tầng kim quang, ngăn trở mình triệu hoán, bất đắc dĩ. Cảnh Phong tế ra chưa bao giờ đã dùng qua chiến đao mộc hồn, hung hăng bổ về phía kim quang nam tử, muốn phải cứu về kim tầm vương. Cô tịch thấy Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn, không khỏi cảm nhận được một hồi run sợ, oanh, một tiếng, kim quang nam tử chung quanh thân thể kim quang bị mộc hồn đánh tan, kim quang nam tử lộ ra diện mục chân thật. Kim Tàm Hoàng, thấy nam tử mặc áo vàng diện mục chân thật, cô tịch cùng với cô tịch mang 16 tên minh đế cao thủ đồng thời hô, đồng thời đối với Kim Tàm Hoàng thi cái lễ. Vốn định khiển trách Cảnh Phong vô lý, Kim Tàm Hoàng thấy Cảnh Phong thủ bên trong chiến đao mộc hồn, trong nội tâm cả kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi, ngươi. Ngươi cái thanh này chiến đao ở đằng kia lấy được, ngươi có thể nói cho ta sao? Ta không có ác ý, mời nói cho ta biết. Kim Tàm Hoàng thành khẩn nói. Ngươi trước bắt nó thả, ta có thể năng hội cân nhắc nói cho ngươi biết. Cảnh Phong chỉ vào Kim Tầm Vương nói. Được, cái này không có vấn đề, ta vốn là không muốn bắt hắn, bất quá ta muốn tìm ngươi một lời, ngươi có thể thưởng quang. Kim Tàm Hoàng thỉnh cầu nói. Thấy Kim Tàm Hoàng chân thành biểu tình cùng với nghĩ đến mọi người chỗ kêu, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được nam tử mặc áo vàng này cũng là một cái Kim Tầm Vương, chỉ là thực lực của bản thân đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Được, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong thu hồi mộc hồn, đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu cùng với cô tịch ánh mắt âm lãnh xuống, cùng Kim Tàm Hoàng cùng rời đi giống như quyết thảo nguyên. Chương 148, hỗn độn tu chân quyết. Kim Tàm Hoàng mang theo Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương đi tới vừa ra cực đẹp trong sơn cốc, nói cốc này chính là ta minh giới thánh sơn minh ấn trong núi một chỗ sơn cốc, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta, cái này ngươi yên tâm. Cái gì, chỗ này chính là minh ấn sơn? Tiền bối ngươi cũng đã biết minh ấn sơn trong tồn tại thất phách tưng sao? Nghe được Kim Tàm Hoàng từng nói, Cảnh Phong tâm trung trở nên kích động, cấp bách mà hỏi. Thất phách tưng, ngươi nghe ngóng thất phách tưng làm cái gì? Làm sao ngươi biết thất phách tưng ngay tại minh ấn sơn trong? Kim Tàm Hoàng trao mày dò hỏi. Thực không dám đấu giếm, là minh chấm nhỏ tiền bối nói cho tiểu tử thất phách tưng tung tích. Tiểu tử tìm kiếm thất phách tưng là vì cứu sống thê tử của ta, nếu như tiền bối biết thất phách tưng tung tích, mời nói cho tiểu tử. Cảnh Phong thành khẩn nói. Đúng vậy, thất phách tưng ở này minh ấn sơn chỗ sâu, chỉ là thất phách tưng chỗ phong ấn sơn động có ta minh giới một vị công phu thâm hậu trưởng lão trông chừng. Cho dù ngươi có thể thuyết phục vị trưởng lão này đi vào trong đó, ngươi chính là không chiếm được thất phách tưng. Kim Tàm Hoàng lắc đầu nói. Vì cái gì đi vào trong đó còn không chiếm được thất phách tưng? Cảnh Phong kích động hỏi. Ai, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, một kiện hạ phẩm thần khí ở tộc của ta bên trong cũng có thể với tư cách chấn tộc chi bảo, toàn bộ minh giới cũng chỉ có 5 cái thần khí, ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì. Kim Tàm Hoàng thở dài một tiếng nói. Thấy Cảnh Phong lắc đầu, Kim Tàm Hoàng nói tiếp, đó là bởi vì ta tộc thần khí cùng thất phách tưng chờ chân quý dị bảo cùng một chỗ bị phong ấn ở cái này minh ấn sơn chỗ sâu, mà phong ấn lực lượng thập phần cường đại, ta đã từng muốn cùng minh giới minh đế cùng một chỗ hợp lực kích phá nó, nhưng vô luận chúng ta cố gắng thế nào, căn bản lay không nhúc nhích được cái này phong ấn. Cho nên ta nói muốn lấy phải thất phách tưng, hơn bản không có khả năng. Rốt cuộc là người nào phong ấn những thứ này thần khí cùng thất phách tưng? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Cái này muốn từ chúng ta minh giới trốn vào minh hồn chi biển lúc nói đến, lúc ấy chúng ta minh giới đang bị tiên ma lưỡng giới liên thủ tập kích, ngay tại chúng ta tràn đầy nguy cơ thời điểm, một mảnh ngút trời biển cả chặn tiên ma lưỡng giới cao thủ, mà xông vào cái này ngút trời biển cả tiên ma cao thủ cũng bị cắn nuốt rồi. Khiến cho tiên ma lưỡng giới cao thủ không dám lần nữa xâm nhập trong đó, mà chúng ta minh giới cũng bởi vậy được cứu. Ngay tại chúng ta không hiểu ra sao, không biết cái này ngút trời biển cả như thế nào xuất hiện thời điểm, ta cùng minh đế Ô Minh, minh giới ba vị đại trưởng lão cùng một chỗ bị chuyện đưa đến một cái trên cô đảo, gặp được một người, người nọ nói cho ta biết hắn chính là thần giới minh tộc kế vị người, sở dĩ tiên ma lưỡng giới sẽ đối với minh giới ra tay, cũng là hắn nhất thời hồ đồ tạo thành. Vì bảo hộ thiên chi giới minh giới tộc nhân, bất đắc dĩ hắn đưa tới minh hồn chi biển ngăn chờ tiên ma lưỡng giới cao thủ, để cho chúng ta tản xuyễn sanh tức. Vì không để minh giới tộc nhân ở thực lực không đủ thời báo phục tiên ma lưỡng giới, hắn đem chúng ta minh giới trung thần khí chỗ cũng phong ấn tại hòn đảo nhỏ kia ở bên trong, nói cho chúng ta biết, làm có một ngày, có người cầm hắn chiến đao mở ra cái này phong ấn thời điểm, chúng ta minh giới liền cách lại thấy ánh mặt trời không xa. Kim Tàm Hoàng có chút kích động nói, mà ta nhìn thấy trong tay ngươi chiến đao, từ chiến đao trong truyền tới khí tức, ta cảm nhận được người kia khí tức, cho nên ta mới đem ngươi mang đến nơi đây, muốn chứng thật một chút ý nghĩ của mình, ngươi có thể đem ngươi cái thanh này chiến đao tình huống nói cho ta biết không? Kim Tàm Hoàng thỉnh cầu nói. Nghe xong Kim Tàm Hoàng từng nói, Cảnh Phong tâm trung một hồi kích động, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác đó tự mấy muốn tìm Thất Phách Tinh liền phong ấn tại Huyền Minh trong đảo, mở ra Minh Ấn Sơn phong ấn chính là mình trong tay Mộc Hồn. Kim Tàm Hoàng, thực không dám đấu giếm, ta bản không phải là các ngươi minh giới người trong, ta tới minh giới có hai cái mục đích, một là tìm kiếm Thất Phách Tinh. Hai là chính ta tại địa chi giới vu tộc ở trong từng đã đáp ứng một người, muốn tới tìm hắn chiến đao. Cảnh Phong bà tự kỳ tại địa chi giới vu tộc cùng với thân sông minh hồn chi biển, gặp phải chiến thiên phát sinh chuyện cặn kẽ cấp Kim Tàm Hoàng nói. Kim Tàm Hoàng đang nghe Cảnh Phong sở thuật sau càng thêm khẳng định Cảnh Phong tự khi sơ người kia nói, giải cứu minh giới ở tại Thủy Hỏa chính là cái người kia. Không biết kế vị người giá lâm, làm mới nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ. Kim Tàm Hoàng đột nhiên đối với Cảnh Phong thi cái lễ, tôn kính nói. Kim Tàm Hoàng tiền bối, người không cần đa lễ. Cái này kế vị người thân phận ta không muốn làm cho quá nhiều người biết, ngươi về sau cũng không cần như vậy bảo ta, ngươi chính là bảo ta Cảnh Phong đi, như vậy ta nghe phải thoải mái chút. Thấy Kim Tàm Hoàng chỗ dơ, Cảnh Phong lại càng hoảng sợ, vội vàng nâng dậy Kim Tàm Hoàng nói. Kim Tàm Hoàng thấy Cảnh Phong chân thành ánh mắt, đột nhiên đối với minh giới tương lai tràn đầy tin tưởng nói, hảo hảo, đã trong tay ngươi chiến đao chính là ta tộc thánh khí Mộc Hồn, kia sớm muộn có thể mở ra Minh Ấn Sơn phong ấn, Cảnh Phong. Ngươi cũng đừng có nóng lòng cái này nhất thời. Không được, ta không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi, vị hôn thê của ta tử vẫn chờ ta đi cứu đâu rồi, ta nhất định phải nhanh chóng lấy được Thất Phách Tinh, mời Kim Tàm Hoàng tiền bối mang ta đi phong ấn đó sơn động. Cảnh Phong nóng nảy lớn tiếng nói. Cảnh Phong, như ta đoán không sai mà nói, ngươi bây giờ linh hồn cảnh giới rất cao, nhưng thực lực bản thân chỉ có một cấp minh đế tiêu chuẩn, đúng không? Kim Tàm Hoàng dò hỏi. Nghe được Kim Tàm Hoàng từng nói, Cảnh Phong tâm trung chấn động, mình có linh ẩn phiêu ẩn tàng khí hơi thở, Kim Tàm Hoàng cũng có thể kiểm tra ra tu vị của mình thực lực. Cảnh Phong bị Kim Tàm Hoàng thực lực cường đại chỗ tiếc, một kiểm chấn kinh mà hỏi, đúng vậy, ta chỉ có một cấp minh đế thực lực, bất quá làm sao ngươi có thể dò xét đến, ta nhưng là dùng dị bảo đã ẩn tàng tự thân khí tức a hát. Kim Tàm Hoàng tiền bối, ngươi đến cùng tới rồi một cái thực lực như thế nào? Ha ha, ta là một gã lục cấp minh đế. Bởi vì minh giới bây giờ khốn cảnh, ta một mực khổ khổ áp chế cảnh giới của mình thực lực, bằng không thì ta đã sớm vượt qua thần kiếp phi thăng thần giới rồi. Mặc dù ta thực lực bản thân mấy trăm vạn năm qua một mực không có tăng, nhưng của ta linh hồn cảnh giới lại không bị khống chế gia tăng lấy, cho nên ta mới có thể cảm giác được của ngươi thực lực chân thật. Cho nên ta để cho ngươi không nhất thời vội vã khư thủ Thất Phách Tinh, là vì lúc trước chiến tiên thần nói cho ta biết, không có hữu tam cấp minh đế đã ngoài thực lực, cho dù có chiến đao Mộc Hồn cũng mở không ra hắn bảy phong ấn, cho nên bây giờ việc cấp bách là ngươi mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Kim Tàm Hoàng nói, lúc này Cảnh Phong tại nghe xong Kim Tàm Hoàng từng nói, trong nội tâm sớm đã nguội lạnh một nửa, tam cấp minh đế đã ngoài thực lực, vậy cần mình đạt tới huyền độn vô thượng kỳ tài năng đạt tới, mặc dù mình cách huyền độn vô thượng kỳ chỉ có một bước ngắn, nhưng hỗn độn quyết càng về sau, càng khó tu luyện. Mình muốn tăng lên đến huyền độn vô thượng kỳ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện. Nhược Linh chờ chữ tự mấy đi cứu, mình nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Phong vẻ mặt khổ não thầm nghĩ. Cảnh Phong, ngươi không cần khổ não, ta trước dẫn ngươi đi tìm ta tộc minh đế Ô Minh, cho hắn biết thân phận của ngươi. Chỉ cần hắn đồng ý, ta liền có thể dẫn ngươi đi một chỗ, cái chỗ kia có thể gia tốc tốc độ tu luyện của ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Kim Tàm Hoàng thấy Cảnh Phong khổ não biểu tình, an ủi. Gia tốc tu luyện, địa phương nào có thể gia tốc tu luyện? Nghe được Kim Tàm Hoàng từng nói, Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, lần nữa nhặt tin tưởng, kích động hỏi. Hung thú xâm lâm trung tâm, nơi đó có tộc của ta thần bí nhất Minh Vô Cùng Động. Minh Vô Cùng trong động thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần, người tại đó tu luyện, rất nhanh sẽ có thể tăng lên đáo tam cấp minh đế, người cứ yên tâm đi. Kim Tàm Hoàng cứ nói. Hung thú xâm lâm trung tâm, nghe được Kim Tàm Hoàng từng nói, Cảnh Phong tâm trung máy động, bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch mình ở sông hung thú xâm lâm lúc, lực lượng linh hồn vì cái gì xâm nhập không đến trong đó. Đúng rồi Kim Tàm Hoàng tiền bối, ngươi làm sơ tại sao phải mang đi kim tầm a hát? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, ngươi không biết, kim tầm vương chính là tộc của ta thánh thú, mấy ngàn vạn năm mới có thể dựng dục ra một cái. Hơn nữa kim tầm vương cương thai nghén lúc đi ra thập phần nhỏ yếu, hình thể cũng chỉ là một cái kim tầm hình dạng, căn bản nhìn không ra là kim tầm vương, cho nên rất dễ dàng bị dị thú mạnh mẽ giết chết. Nhưng lúc kim tầm vương hoàn toàn tiến hóa lúc, sẽ thập phần cường đại, cho nên ta muốn mang đi kim tầm vương, giúp hắn mau chóng tăng thực lực lên. Kim Tầm Hoàng nói, kim tầm hắn tái tiến hóa lúc, sẽ đến thực lực như thế nào? Cảnh Phong dò hỏi. Kim Tầm bây giờ chỉ là một chỉ bốn cánh siêu cấp minh thú, hắn tái tiến hóa đem sẽ biến thành lục xí, đạt tới ta hôm nay tam cấp trung cấp thần thú, nhưng hoàn toàn tiến hóa thành 10 cánh, ta cũng không biết đem sẽ đạt tới một cái thực lực như thế nào. Kim Tầm Hoàng nói, vậy thì tốt, ta đem Kim Tầm giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên thực lực của hắn. Nghe được Kim Tầm Hoàng từng nói, Cảnh Phong tâm trung chấn động, tam cấp trung cấp thần thú, này tướng có lục cấp minh đế thực lực, hơn nữa Kim Tầm Vương sức mạnh của bản thân, chính là vậy lục cấp minh đế cũng sẽ không là Kim Tầm Vương đối thủ. Chủ nhân, người không thể không muốn Kim Tầm, thấy Cảnh Phong cánh nhưng đồng ý đem mình giao cho Kim Tầm Hoàng, Kim Tầm Vương nóng nảy nói. Kim Tầm, ngươi yên tâm, nguyên lai ta là muốn đem ngươi mang đi, để cho ngươi mau chóng tăng thực lực lên, tiếp nhận vị trí của ta, nhưng ta biết rồi Cảnh Phong thân phận về sau, liền cải biến chú ý. Hôm nay thực lực của ngươi quá kém, cho dù cùng Phong bên người cũng không giúp được hắn gấp cái gì. Chờ ta giúp ngươi tăng lên thực lực, để ngươi trở lại Cảnh Phong bên người, ngươi cứ yên tâm đi. Kim Tầm Hoàng vẻ mặt nụ cười nói. Nghe xong Kim Tầm Hoàng từng nói, Kim Tầm Vương yên lòng nói, vậy thì tốt, chỉ cần không cho ngã ly khai mở chủ nhân là được. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đi chúng ta Minh Đế Ô Minh chỗ địa Minh Hoàng cung đi. Bất quá Minh Đế Ô Minh gần đây tâm tình một mực không được, có thể hay không thấy hắn, còn rất khó nói. Kim Tầm Hoàng nói, Minh Đế thì sao, ngay cả Kim Tầm Hoàng tiền bối ngươi đều không thấy được sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, ta cùng Minh Đế Ô Minh mặc dù đồng thời minh giới hai đại hoàng giả, nhưng ta sớm đã mặc kệ thế sự, mà Ô Minh chính là minh giới tứ đại gia tộc đứng đầu, Ô Thị gia tộc tộc trưởng, bây giờ toàn bộ minh giới đều là Minh Đế Ô Minh quản lý đấy. Mà Ô Minh nhi từ Ô Tuần lối vào thời gian đã bị trọng thương, hôm nay hấp hối, Ô Minh tìm không ít linh đan rượu dược cũng không làm nên chuyện gì, cho nên bây giờ không ai dám quấy rầy Ô Minh. Kim Tầm Hoàng nói, là cái gì trọng thương, ngay cả Minh Đế cũng trị không hết. Ở minh giới còn có người dám đối với Minh Đế chi tử hạ độc thủ sao? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi, kỳ thật Cảnh Phong đã quên, mình trước đoạn thời gian còn giết Cô Thị gia tộc tộc trưởng nhi tử Cô Mưa. Ai? Ô Tuần từ nhỏ gan lớn, ưa thích mạo hiểm, hắn lối vào thời gian một thân một mình xông vào hung thú xâm lâm. Khi đó vừa đúng vượt qua ta bế quan, hắn ở đây hung thú xâm lâm trong gặp một cái hỏa thuộc tính thần thú. Thần thú lực lượng cũng không phải hắn tam cấp minh quân thực lực có thể chống lại. Bị hỏa thuộc tính thần thú đánh thành trọng thương, ngay tại hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lúc, bị ta cảm ứng được, kịp thời xuất thủ cứu hắn, nhưng bởi vì hắn bị thương quá nặng. Trong cơ thể có một cổ cường đại ngọn lửa khí tức không ngừng thôn phệ kinh mạch của hắn, mà chúng ta minh giới người trong cũng không sở trường trường sử dụng hỏa thuộc tính linh lực, cho nên Ô Tuần thương thế khẽ kéo nữa kéo, ta muốn khả năng không căng được mấy ngày. Kim Tầm Hoàng thở dài một tiếng nói, Kim Tầm Hoàng, nếu như ngươi tin tưởng ta, mang ta đi nhìn một chút, ta nhưng có thể có biện pháp có thể trị liệu Ô Tuần thương thế. Cảnh Phong cấp bách nói, thật, đúng rồi, ta đều đã quên, ngươi và Cô Tịch lúc chiến đấu. Lại có thể phát ra siêu việt hắc sắc thần hỏa hư ảo ngọn lửa, đối với hỏa thuộc tính nhất định lĩnh ngộ rất sâu, nhanh, chúng ta nhanh Minh Hoàng cung đi, đi trễ, Ô Tuần khả năng thật hết thuốc chữa. Kim Tầm Hoàng mừng rỡ nói, chúng ta đi thôi, nói xong, Cảnh Phong tam nhân hóa làm một tia điện, cấp tốc hướng Minh trong vương thành Minh Hoàng cung bay đi. Chương 149, Hỗn độn tu chân quyết, Minh vương thành, Minh Hoàng cung bên trong. Minh Đế Ô Minh đang vẻ mặt lo lắng ngồi ở trên đại điện, dưới đại điện, một cái ông lão mặc áo trắng đang cấp Minh Đế Ô Minh bẩm báo cái này cái gì. Người nói là Tuân Nhi hết thuốc chữa, nhiều như vậy chân quý đan dược cũng không cứu sống hắn sao. Minh Đế Ô Minh có chút tức giận quát. Minh Đế, ngài đừng kích động, người cũng biết rằng, chúng ta minh giới sớm đã không có cái loại đó chân quý đan dược, hơn nữa chúng ta minh giới cao thủ cũng đều không am hiểu điều khiển hỏa thuộc tính linh lực. Ta căn bản không có thể tiêu tán Ô Tuần thiếu gia trong cơ thể lưu lại ngọn lửa, nếu như nữa như vậy mang xuống, ai? Ông lão mặc áo trắng thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Tốt rồi, ta biết rồi, Ô lão, vừa rồi ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, xin ngươi tha thứ cho, ta biết ngươi cũng tận lực, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Minh đế Ô Minh bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc, mềm yếu vô lực nói. Minh đế, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút, lão hủ cáo lui. Nói xong, ông lão mặc áo trắng đã đi ra Minh Hoàng Cung. Ngay tại Minh đế Ô Minh tâm như cho tàn, ngồi yên ở trên đại điện lúc, Minh Hoàng Cung thị vệ vội vàng chạy tới nói, khởi bẩm Minh đế, Kim Tàm Hoàng mang theo hai người đến đây bái kiến bệ hạ. Không đợi thị vệ nói xong, Minh đế Ô Minh khoát tay một cái nói, đi nói cho Kim Tàm Hoàng, nói ta gần đây tâm tình không tốt, chờ tâm tình ta tốt rồi phải đi thấy hắn bồi tội, hôm nay ta không muốn gặp lại bất luận kẻ nào, xin hắn tha thứ. Kỳ thật Minh đế Ô Minh vẫn có một điểm não nộ Kim Tàm Hoàng đấy, con của mình ở Kim Tàm Hoàng chỗ ở hung thú xâm lâm bị thần thú đánh thành trọng thương, Kim Tàm Hoàng cũng không có tức thời cứu giúp. Mặc dù sau đó tôi biết Kim Tàm Hoàng lúc ấy đang lúc bế quan, nhưng Ô Minh trong nội tâm bao nhiêu còn có một chút oán hận Kim Tàm Hoàng. Nhưng mà Minh đế, Kim Tàm Hoàng muốn ta nói cho ngươi biết, hắn tìm được có thể trị liệu thiếu chủ thương thế chi nhân rồi, cố ý mang đi qua, Minh đế ngài thật không thấy sao? Thị vệ nói, cái gì, người nói hắn đã mang đến có thể trị liệu con ta thương thế người, mau mau. Nhanh đưa Kim Tàm Hoàng mời tiến đến, nghe được thị vệ từng nói, Minh đế Ô Minh trong nội tâm chấn động, kích động nói. Một hồi công phu, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương theo sau Kim Tàm Hoàng đi vào Minh Hoàng Cung trong đại điện, Cảnh Phong khán đến trên đại điện đứng một vị vóc người hùng vĩ, mặc một thân màu xám cho kim biên trường bào, tóc rối tung, tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ yêu thương trung niên nam tử. Minh đế, ta còn tưởng rằng ngươi không gặp ta đâu này. Kim Tàm Hoàng vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha, tơ tí ti lưu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Bởi vì ta chuyện của con, ta đối với cái gì cũng để không nổi cảm xúc, đúng rồi, hai vị này là. Minh đế Ô Minh nhìn Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương nói. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta đi trước cứu Ô Tuần, hắn thân phận của hai người, ta một sẽ nói cho ngươi biết. Kim Tàm Hoàng thúc giục nói. Minh đế Ô Minh nhìn Kim Tầm Vương nhất mắt, không chần chờ nói, đúng đúng, bây giờ cứu Tuân Nhi quan trọng hơn, ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi con ta căn phòng của. Nói. Minh đế Ô Minh vội vã mang theo Cảnh Phong tam người hướng về sau điện đi tới. Vừa vào nhà, Cảnh Phong khán đến một cái thanh niên nam tử đang đỏ bừng cả khuôn mặt nằm ở trên giường, mà tên nam tử này phát ra khí tức đã thập phần yếu ớt, khí tức đứt quãng. Minh đế, Kim Tàm Hoàng tiền bối, các ngươi cùng Kim Tàm chờ ta ở bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, ta tới nghĩ biện pháp trị liệu thương thế của hắn, yên tâm, giao cho ta. Cảnh Phong khán đến Minh đế Ô Minh không ánh mắt tín nhiệm, tự tin cười nói. Cái này, thấy Cảnh Phong tự tin mỉm cười, Minh đế Ô Minh còn là có chút không yên lòng, lúc này Kim Tàm Hoàng nói, chúng ta chờ ở bên ngoài đi, tin tưởng Cảnh Phong đi, hôm nay chỉ có hắn có thể cứu sống con của ngươi, ngươi ở đây tốt trễ nãi thời gian, con của ngươi rất có thể năng tựu hết thuốc chữa. Vậy thì nhờ ngươi rồi, vô luận có thể hay không cứu sống con ta đều sẽ cảm kích của ngươi. Nói xong, Minh đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng, Kim Tầm Vương cùng đi ra khỏi Ô Tuần trong phòng, cũng thật chặt đóng lại Ô Tuần cửa phòng. Cảnh Phong tẩu đến Ô Tuần bên giường, đơn tay nắm lấy Ô Tuần đích cổ tay, độ vào một cỗ nhu hòa huyền độn chi lực, thử thăm dò Ô Tuần thương thế. Nặng nề, Cảnh Phong chấn kinh phát hiện, Ô Tuần kinh mạch trong cơ thể, Nguyên Anh đã bị lưu lại trong người, khu không tàn được một cỗ giữ dần hòa thuộc tính linh khí phá hư tàn khuyết không đầy đủ, mà ngay cả tâm mạch cũng đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cảnh Phong chi đạo bây giờ việc cấp bách là xua tan Ô Tuần trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí, sau đó đang lợi dụng sự khôi phục sức khỏe cực mạnh màu vàng mộc linh cẩn thận chữa trị Ô Tuần tàn khuyết không đầy đủ kinh mạch Nguyên Anh. Cảnh Phong đầu tiên đổ vào một cỗ giảm tạp màu vàng mộc linh huyền độn chi lực bảo vệ Ô Tuần tâm mạch, cùng với tàn khuyết không đầy đủ kinh mạch cùng Nguyên Anh, sau đó ở Ô Tuần trong cơ thể đổ vào một cỗ màu đen hỏa linh. Cảnh Phong muốn lợi dụng màu đen hỏa linh hấp thu hết Ô Tuần trong cơ thể lưu lại hỏa thuộc tính linh khí. Ngay tại màu đen hỏa linh tiến vào Ô Tuần thân thể trong tích tắc, bên trong cả gian phòng nhiệt độ đột nhiên đề cao, Ô Tuần thân thể cũng rất giống bắt đầu cháy rừng rực, không ngừng bốc lửa hoa. Cảnh Phong thận trọng khống chế được Ô Tuần trong cơ thể màu đen hỏa linh, chậm rãi bơi, từng giọt hấp thu lưu lại ở Ô Tuần trong cơ thể cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí. Từ vô Cảnh Phong ngay từ đầu đã lợi dụng huyền độn chi lực bảo vệ Ô Tuần không trọn vẹn kinh mạch, khiến cho Ô Tuần thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì Ô Tuần quá hư nhược. Cảnh phong trích có thể từng giọt hấp thu ô tuần trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí. Thời gian dần trôi qua, cảnh phong cảm giác chính mình đều có chút hư thoát, có chút khống chế không nổi trong đầu lực lượng linh hồn, nhưng cảnh phong chi đạo bây giờ đã đến thời kỳ mấu chốt, chỉ thiếu một ít có thể hoàn toàn hấp thu hết ô tuần trong cơ thể cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí, cắn chặt hàm răng, khống chế được màu đen hỏa linh, không ngừng hướng ô tuần trong cơ thể chỗ sâu xâm nhập. Nửa cái thì thần quá hậu, cảnh phong mừng rỡ phát hiện ô tuần trong cơ thể cuối cùng một cỗ bạo liệt hỏa thuộc tính linh khí bị màu đen hỏa linh hấp thu, tâm ý khẽ động, khống chế được màu đen hỏa linh liên tục không ngừng thu hồi đến trong cơ thể mình. Này thì cảnh phong phát hiện tự mấy quần áo tất cả đều ướt đẫm, trong đầu một hồi hôn mê, cảnh phong vận công hơ cho khô y phục của mình, ngồi dưới đất, yên lặng khôi phục sắp tiêu hao lực lượng linh hồn. Một cái thì thần quá hậu, cảnh phong linh hồn chi lực dĩ kinh hoàn toàn khôi phục. Cảnh phong kinh vui mừng phát hiện bởi vì lần này lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ, lần nữa khôi phục về sau, lực lượng linh hồn mơ hồ có tăng lên. Cảnh phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một gốc cây thiên phàm cỏ cấp ô tuần ăn vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ở ô tuần trong cơ thể đổ vào một cổ sảm tạp sung túc màu vàng mộc linh huyền độn chi lực, vì ô tuần chữa trị tàn khuyết không đầy đủ kinh mạch cùng với bị thương nghiêm trọng nguyên anh tâm mạch. Đã bị màu vàng mộc linh trong sinh mệnh nguyên lực chữa trị. Ô tuần bên trong không trọn vẹn kinh mạch thời gian dần qua sinh trưởng mở, thời gian dần trôi qua kết nối lại với nhau, bị cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí trước thiêu thành một cái hố nguyên anh cũng đã dần dần khép lại. Hai ngày đi qua, cảnh phong chậm rãi thu hồi độ vào đến ô tuần trong cơ thể huyền độn chi lực, hài lòng nhìn thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là còn chưa tỉnh lại ô tuần, lần nữa ngồi dưới đất khôi phục. Năm ngày trôi qua, lúc này Minh Hoàng cung ở trong, Minh đế Ô Minh sớm đã ở Kim Tằm Hoàng trong miệng đã được biết đến cảnh phong thân phận cùng Kim Tằm Vương bản thể sau trong lúc khiếp sợ biến chuyển, thay đổi đến lo lắng bất an. Tuân Nhi, ngươi nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a hát. Minh đế Ô Minh không ngừng ở trong đại điện đi tới đi lui, trong miệng tự lẩm bẩm. Tơ tí ti lưu, ngươi nói cảnh phong có thể cứu sống con ta sao? Ô Minh bất an hỏi. Ô Minh, ngươi cứ yên tâm đi, ngay cả chúng ta Minh tộc vận mệnh. Chiến thiên thần đô giao cho hắn, ta tin tưởng cảnh phong, ngươi cũng đừng có như thế lo âu. Kim Tàm Hoàng an ủi. Đúng vậy a, liền chiến thiên thần cũng tín nhiệm hắn như thế, đem ta tộc thánh khí mục hồn cũng giao cho hắn, ta còn lo lắng cái gì, ta nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo. Minh đế Ô Minh không ngừng an ủi chư tự kỳ đạo. Nhưng là Ô Minh càng muốn để cho mình tỉnh táo lại, trong nội tâm càng lạnh không an tĩnh được, gặp đến độ Ô Minh không biết làm cái gì vừa vặn rất tốt. Ngay tại Ô Minh ăn ngủ không yên, không biết làm sao lúc, Ô Minh trong lòng ba người đột nhiên vang lên cảnh phong truyền âm, Ô Tuần đã không còn đáng ngại, các ngươi vào đi. Nghe được cảnh phong truyền âm, Minh đế Ô Minh một viên lòng khẩn trương rốt cuộc bình tĩnh trở lại, vẻ mặt vui sướng hướng Ô Tuần căn phòng của chạy đi, thấy Minh giới hoàng giả Ô Minh chỗ dơ, Kim Tằm Hoàng lộ ra mỉm cười, cùng Kim Tằm Vương cùng đi tới rồi Ô Tuần căn phòng của bên trong. Ô Minh sớm đã ở Kim Tàm Hoàng trong miệng biết được cảnh phong bất ưa thích người khác gọi hắn kế vị người, cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên Ô Minh cũng không có hướng Kim Tàm Hoàng ngay từ đầu biết được cảnh phong thân phận như vậy, hướng cảnh phong thi lễ. Ô Minh vừa vào cửa, cảm giác đáo tự mấy nhi tử Ô Tuần vững vàng hô hấp cảm kích nói, cảnh phong, cảm ơn ngươi, ta thật không biết nên như thế nào tạ ngươi, ngươi hữu thập sao yêu cầu cứ việc nói, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Minh đế, tiểu tử thật có cái yêu cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng, tiểu tử muốn đi hung thú xâm lâm bên trong Minh vô cùng động tu luyện, chẳng biết Minh đế ngài có thể đáp ứng tiểu tử điều thỉnh cầu này sao? Cảnh phong khẩn cầu. Cảnh phong, ngươi là ta Minh tộc kế vị người, ngươi nghĩ ở đâu tu luyện đều được, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Chúng ta Minh giới tương lai đều giao cho ngươi. Ô Minh vẻ mặt nụ cười nói. Ta sẽ hết sức, cảnh phong kiên định nói. Nghe được Minh đế Ô Minh đạo ra thân phận của mình. Cảnh phong chi đạo Kim Tàm Hoàng đã đem mình hết thảy nói cho Ô Minh. Đang nói, Kim Tàm Hoàng cùng Kim Tằm Vương đi vào Ô Tuần căn phòng của, mà lúc này trọng thương hôn mê Ô Tuần đã ở trong hôn mê tỉnh lại. Minh đế Ô Minh thấy Ô Tuần tỉnh lại, kích động đi tới Ô Tuần bên giường nói, Tuần Nhi, ngươi tỉnh lại, cảm giác thế nào, phải hay là không tốt hơn nhiều? Phụ vương, là ngươi đã cứu ta phải không? Ta cảm giác tốt hơn nhiều, trong cơ thể kia cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí đã biến mất. Hơn nữa ta kinh mạch bị tổn thương nguyên anh cũng đã khép lại khôi phục như lúc ban đầu, ta muốn không dùng được vài ngày liền hoàn toàn tốt rồi. Sau khi tỉnh lại Ô Tuần cảm giác đáo tự mấy tình huống trong cơ thể, mừng rỡ nói. Tuần Nhi, cứu ngươi là không là phụ vương của ngươi ta, mà là vị này, Tuần Nhi, còn không nhanh lên cảm giác Tạ Cảnh Phong đại ân. Minh Đế Ô Minh nói. Ô Tuần theo Ô Minh ánh mắt, thấy văn nhã tú khí Cảnh Phong, vội vàng nói, Ô Tuần cảm ơn ân công đại ân cứu mạng. Đừng khách khí, tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Cảnh Phong hữu hảo nói. Ân công, ta thương thế của mình, tự chính mình rõ ràng nhất, cứu chị ta cũng không hướng như ngươi nói vậy đơn giản, để Ô Tuần ta hảo hảo cảm ơn ngươi, bằng không thì ta sẽ áy náy cả đời. Ô Tuần thành khẩn nói. Ha ha, Ô Tuần huynh, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục về sau, mời ta hảo hảo lớn uống một bữa, cho dù ngươi báo đáp ơn cứu mệnh của ta rồi. Cảnh Phong khán đến Ô Minh chân thành ánh mắt của, đột nhiên đối với gan này lớn Ô thị gia tộc thiếu chủ Ô Tuần tràn đầy hảo cảm. Đây chính là ngươi nói, tốt lắm chúng ta một lời đã định. Ô Tuần cũng không phải người ra vẻ ta đây, nghe được Cảnh Phong sở nói, Ô Tuần trong nội tâm vui vẻ, mừng rỡ nói. Một lời đã định, Cảnh Phong gật đầu nói. Đã như vậy, Cảnh Phong ngươi ngay tại Minh Hoàng Cung trong nhiều ở vài ngày, hào hào điều chỉnh, chờ ngày sau lại đi Minh Vô Cùng Động tu luyện cũng không muộn, ngươi xem có thể. Ô Minh nói, vậy được rồi, ta cũng đúng lúc cũng có một chút chuyện phải xử lý, cũng không có thể một mực Minh Vô Cùng trong động bế quan, vậy thì quấy rầy Minh Đế ngài. Cảnh Phong nghĩ đến hư độc cảnh bên trong cô Hàn cùng Tuyết Vũ, muốn đáo tự mấy bế quan không thể đem hai người bọn họ một mực đặt ở hư độc cảnh ở bên trong. Cảnh Phong quyết định để cho Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng ra mặt, tiêu trừ phiền phức của bọn hắn, để cho bọn họ trở lại Tuyết Thị gia tộc vượt qua hạnh phúc thời gian. Cảnh Phong, nhìn ngươi nói, ta cao hứng còn tới không vội đâu này. Sao năng hội chê ngươi quấy rầy, ta đây liền an bài chỗ ở của ngươi. Kim Tàm Hoàng, ngươi cũng ở đây ở vài ngày đi, chúng ta muốn hảo hảo hàn huyên một chút. Minh Đế Ô Minh cao hứng nói, vậy thì tốt, vậy ta liền không khách khí, ha ha. Kim Tàm Hoàng vẻ mặt nụ cười nói, chương 150, hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Bị cô tịch đánh thành trọng thương điện dược báo trải qua hơn 2 tháng khôi phục, đã hoàn toàn khôi phục thương thế, mà ở hư độc cảnh chúng qua lấy tân hôn cuộc sống Tuyết Vũ lại có sinh thai, điều này làm cho sắp làm cha cô Hàn cảm nhận được từng đợt mừng rỡ, mỗi ngày ôm Tuyết Vũ không ngừng cười ngây ngô. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy, đang cười cái gì a hát? Đi tới hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong khán đến cô Hàn chất đầy nụ cười gò má, vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi biết không? Tuyết Vũ có tin vui, ta muốn làm cha rồi. Hưng phấn mà cô Hàn cao giọng nói. Thật vậy chăng, chúc mừng chúc mừng. Nghe được Tuyết Vũ đã có sinh thai, Cảnh Phong cũng có chút kích động. Nhị đệ, ta hôm nay tới đây chính là muốn nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Các ngươi về sau không cần núp ở hư độc cảnh chúng, các ngươi ngay hôm đó liền có thể trở về Tuyết Thị gia tộc. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Thật vậy chăng đại ca, ngươi không có gạt chúng ta sao? Tuyết Vũ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Đương nhiên là thật, Cảnh Phong bà tự kỳ thỉnh cầu Minh Đế Ô Minh cùng với Kim Tàm Hoàng ra mặt tiến về trước Tuyết Thị gia tộc, thuyết phục Tuyết Thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong, cũng cảnh cáo cô thị gia tộc tộc trưởng cô tịch sự tình cấp cô Hàn hai người nói. Sau khi nói xong, cô Hàn chợt ôm lấy Tuyết Vũ tại nguyên chỗ đi một vòng nói, Vũ Nhi, phụ thân ngươi cuối cùng đồng ý hôn sự của chúng ta rồi, chúng ta không cần nữa trốn tránh tránh rồi. Ha ha ha, đúng vậy a Hàn ca, chúng ta có thể trở về nhà, ta rất nhớ cha và mẹ của ta, bọn hắn cũng rốt cuộc tiếp nhận ngươi rồi, chúng ta muốn hảo hảo cảm ơn đại ca. Tuyết Vũ cũng là vẻ mặt kích động nói, nhị đệ, nhị muội, ta đem các ngươi đưa đến Tuyết Thị gia tộc liền lập tức rời đi. Ta muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện, chờ ta lấy được thất phách tinh, phải đi gặp các ngươi, còn các ngươi nữa tiếp xúc sắp xuất thế nhi tử. Cảnh Phong hữu chút không thôi nói. Đại ca, chúng ta ở Tuyết Thị gia tộc chờ ngươi, con của chúng ta còn phải đợi lấy đại ca ngươi đặt tên chữ đâu này. Ngươi cũng nhất định phải bảo trọng thân thể a hát, nghĩ đến Cảnh Phong tiếp xúc sắp rời đi mình, gặp lại còn không biết phải bao lâu, cô Hàn cũng thương cảm lên. Nhị đệ, nhị muội, các ngươi đừng thương cảm. Cũng không phải không thấy mặt rồi. Đi thôi, ta bây giờ liền đem các ngươi đưa đến Tuyết Thị gia tộc. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ba người đã đi ra hư độc cảnh trong. Bởi vì Minh Đế Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng cảnh cáo, mặc dù cô tịch mãn khang lửa giận, nhưng ở áp lực thật lớn trước mặt, cô tịch cũng không dám tùy ý làm bậy, chỉ có thể đem mãn khang lửa giận nuốt vào bụng ở bên trong, cẩn thận tính toán cái gì. Cảnh Phong, mặc dù Ô Minh cùng Kim Tàm Hoàng na lưỡng cái lão gia hỏa đã cảnh cáo ta không nhưng đối với ngươi không kính, Nhưng ngươi giết ta nhi, để cho ta nữ tộc nhân trước mặt mất hết mặt mũi.